Oanh, oanh, hai đầu Minh Long cùng một đầu Hỏa Long, một con xích viêm huyền điểu kịch liệt giao chiến trên không trung. Minh Long tỏa ra âm sát tử khí vô cùng băng lãnh, còn Hỏa Long và xích viêm huyền điểu thì ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ cực kỳ cao. Cả hai bên kịch liệt giao kích, không ngừng va chạm, tựa như hai ngọn băng sơn đối đầu với hai ngọn núi lửa, phát ra những tiếng nổ lớn. Âm sát tử khí biến thành mưa đen lạnh lẽo, còn hỏa diễm lại biến thành những hạt mưa lửa rơi xuống. Một nửa mặt đất bị đóng băng, cỏ cây lập tức héo úa, biến thành một bãi nước đen, trong khi một nửa còn lại hóa thành nham tương sôi sục, cây cối trên đó cũng ngay lập tức biến thành tro tàn. Tuy nhiên, hai đầu Minh Long càng đánh càng mạnh, mỗi cú tấn công lại uy lực hơn trước. Trong khi Hỏa Long và xích viêm huyền điệu liên tục lùi bước, ngọn lửa trên người chúng lúc sáng lúc tối không ngừng rơi xuống. Mọi người quan sát trận chiến trên bầu trời, mỗi người đều cảm thấy tâm trí sao động, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Thực lực của Viêm Hồng Kình đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ bằng cách thi triển tiên gia thuật pháp, Viêm Hồng Kình đã có thể miễn cưỡng ngăn cản được hai con tiểu giao và tiểu ngạc đang thi triển Minh Long Cửu Kích. Một khi Viêm Hồng Kình sử dụng thần binh tiên khí, Cát Đồng Húc e rằng dù tiểu giao và tiểu ngạc hợp sức lại cũng chưa chắc có thể đối phó nổi với hắn. Mà theo tính toán của Cát Đồng Húc, thực lực hiện tại của tiểu giao và tiểu ngạc đã đạt đến đẳng cấp của những người đứng trong top 10 của các bậc mạnh nhất. May mắn lần này cơ duyên xảo hợp, Cát Đồng Húc đã thu được Minh Long đạo chủng mảnh vỡ, nếu không lần này thật sự sẽ gặp phải phiền toái lớn. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. Viêm Hồng Kình vốn cho rằng mình thi triển ra mạnh nhất tiên pháp, với sự trợ giúp của Hỏa Long và xích viêm huyền điệu, hắn chắc chắn có thể dễ dàng đánh lui, thậm chí trấn sát Cát Đông Húc và hai đầu thiên thi. Nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược, hắn bị đánh bại liên tiếp, không khỏi vừa sợ hãi vừa tức giận, ngầm lên một tiếng, tiên lực trào ra, hắn tiếp tục thôi động Hỏa Long và xích viêm huyền điệu, đồng thời vung tay một chảo về phía ngực, rút ra một thanh cự kiếm ngập lửa. Hô một tiếng, cự kiếm ngập lửa vung lên chém mạnh về phía Cát Đông Húc. Tiểu giao thấy Viêm Hồng Kình tế ra thần binh để tấn công Cát Đông Húc, lập tức cảm thấy có lỗi, mặt mày ảm đạm, bỗng nhìn thôi động Minh Long xương đầu. Oanh một tiếng vang dội, Minh Long xương đầu đánh lui Hỏa Long. Sau đó tiểu giao gầm lên giận dữ giữa không trung, thân thể giao long hiện ra, thân hình của nàng uốn cong, khí thế mạnh mẽ bay vút lên như một dải ngân hà bắt ngang bầu trời, chắn trước mặt Cát Đông Húc, vuốt dòng nắm lấy Minh Long xương đầu. Tiểu giao giơ cao, hắc khí cuồn cuộn biến thành một dòng nước đen cuồn cuộn, cửu minh tử thủy lớn như sông lao về phía cự kiếm hỏa diễm, nhấc lên biển lửa xông thẳng về phía đối thủ. Đồng thời Minh Long xương đầu đập mạnh mũi kiếm vào thanh cự kiếm. Oanh một tiếng vang lớn, cửu minh tử thủy đổ vào biển lửa như sóng lớn vỗ vào bờ, văng lên những ngọn sóng nước cao vút, hắc thủy vẩy ra, xương đầu của Minh Long hung hăng nện xuống cự kiếm đang bốc cháy. Khi nắm lấy xương đầu của Minh Long, tiểu giao khổng lồ khẽ run lên, thân thể nó như bị một ngọn núi lớn đập vào, sau đó bay thấp xuống. Trong khi Viêm Hồng Kình chỉ lùi lại một bước nhỏ, hỏa diễm của cự kiếm thu lại, một cú đánh xuống, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Tiểu giao từ khi vượt qua thiên thi kiếp, mặc dù tiến bộ nhanh chóng và đã dung hợp Minh Long đạo chủng mảnh vỡ, nhưng nó vẫn giống như ta, thời gian tu luyện quá ngắn. So với những chim chi kiêu tử xếp hạng trong top 10, bọn họ không chỉ có thiên phú vô cùng hiếm có, mà còn được tài bồi từ khi còn nhỏ, căn cơ vững chắc, đa số đã đạt tới tiên anh hậu kỳ. Thời gian tu luyện của bọn họ cũng dài hơn chúng ta. Một khi đạt được đạo chủng mảnh vỡ, thực lực của họ sẽ bùng nổ mạnh mẽ, hiện tại tiểu giao không thể so sánh được. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt bỗng co rụt lại, trong lòng thầm thở dài. Vậy là vì sao? Người thiên thi sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? So với Cát Đồng Húc, Viêm Hồng Kình trong lòng như nổi lên một cơn sóng lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc mà hỏi. Hắn vốn là một trong 10 cường giả đứng đầu, sở hữu thực lực chân tiên chấn áp bình thường. Tuy nhiên, hiện tại sau khi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, lại thêm việc phục dụng một lượng lớn tiên dược và thu lấy tinh huyết của thượng cổ ngư nhân, bên trong chứa đựng tinh khí và năng lượng mạnh mẽ, thực lực của hắn đã tăng lên gấp bội. Dẫu vậy, khi hắn tế xuất thần binh và phát động một cú tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể đánh lui đối phương nuôi thiên thi, mà ngay cả việc khiến đối phương bị thương cũng không làm được. Điều này sao không khiến Viêm Hồng Kình trong lòng không khỏi dậy sóng? Không có lý nào ngươi mạnh lên, còn ta thiên thi lại không mạnh lên. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Hai luồng cường đại tử vong chi lực đột nhiên từ trên người hắn bùng phát, vươn lên tận trời. Trên không trung xuất hiện một nam một nữ, cả hai đều cao lớn, làn da ngăm đen. Vừa xuất hiện, họ liền thi triển Minh Long Cửu Kích, biến hóa thành hai đầu Minh Long thay thế cho tiểu ngạc, tiến hành một trận độc đấu với Hỏa Long và xích viêm huyền điệu. Nam nữ này chính là trong 8 tôn thiên thi, hai con đại xà. Hai con đại xà này thực lực có phần yếu hơn tiểu giao và tiểu ngạc, nhưng chúng thay thế tiểu ngạc và vừa vặn đủ sức đánh ngang ngửa với Hỏa Long và Xích Viêm Huyền Điểu. Giết! Tiểu Ngạc ra lệnh một tiếng, ngay lập tức dâng lên sóng âm sát lực lượng lớn nhất nhập vào trong Minh Long. Thân thể Minh Long lập tức phát ra một làn sóng âm lãnh đen kịt, trên lớp lần giáp lóe lên hàn quang, tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta phải run sợ. Giết! Tiểu Giao cong người quay lại, trong tay cầm xương đầu Minh Long, biến thành một con Minh Long thật sự, cùng Tiểu Ngạc hóa thành âm sát lực lượng mạnh mẽ, kết hợp lại thành một con Minh Long mạnh mẽ sánh vai, cùng nhau lao thẳng về phía Viêm Hồng Kình. Biến đi! Viêm Hồng Kình gầm lên, hỏa diễm cự kiếm liên tiếp chém ra. Cung, cung, cung, oanh, oanh, oanh. Tiếng vai chạm của kim thiết vang lên, những âm thanh mạnh mẽ của lực lượng âm hàn và hỏa lực cực nóng đụng vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang dội không ngừng, khiến cả không gian chao đảo. Cuộc chiến giữa hai bên thật sự như thể trời đất đảo lộn, núi sập đất vỡ, không gian chao đảo, khó mà hòa giải. Các Đồng Húc nhìn thấy Viêm Hồng Kình một mình chiến đấu, không chỉ dùng thần binh hỏa diễm cự kiếm để chặn Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, khiến bọn chúng không thể chiếm ưu thế, mà còn dùng tiên pháp triệu hồi Hỏa Long và Xích Viêm Huyền Điểu để ngăn cản hai con đại xà. Cảnh tượng đó khiến Cát Đông Húc thầm kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng và suy tư. Những người khác không biết bốn tôn thiên thi của hắn mạnh mẽ đến mức nào, nhưng Cát Đông Húc thì rõ ràng. May mà hiện giờ chưa nghe thấy tin tức gì về việc Chu Nanh và mấy người kia dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nếu không, nếu họ nghe thấy và đến trả thù, tình thế sẽ càng thêm nguy cấp. Dù vậy, ta vẫn phải đánh nhanh thắng nhanh, xem có thể bắt được tên này hay không. Nếu không thể, cũng phải tận lực làm hắn bị thương nặng. Trong mắt Cát Đông Húc, vẻ suy tư nhanh chóng chuyển thành sự kiên quyết. Nhẹ nhàng vuốt cây kim kiếm, Cát Đông Húc bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Xem ra bạn già vẫn đánh giá thấp ngươi, cho phép ngươi sống thêm vài ngày nữa." Vừa mới đứng dậy, Viêm Hồng Kình liền đột ngột bổ ra một đòn bằng liệt diễm cự kiếm, sau đó cuốn lên một ngọn lửa, nhanh chóng lùi lại. Đâu có đi được, Tiểu Ngạc cùng bốn đầu thiên thi thấy vậy lập tức gầm lên, vây quanh phát ra âm sát tử khí, muốn đuổi theo và giết hắn. Không cần đuổi theo, Cát Đông Húc lập tức lên tiếng ngăn cản. Kẻ này hiện tại thực lực đã tăng vọt, nếu chúng ta thực sự muốn đánh với hắn, e rằng chúng ta cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nếu có cường giả khác tới đây, tình thế sẽ càng nguy hiểm. Cát Đông Húc liếc nhìn phương hướng Viêm Hồng Kình rời đi, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc vô cùng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bốn tôn thiên thi tuân lệnh, hai con đại xà vẫn tiếp tục trở về động thiên thế giới, tiếp tục tham ngộ Minh Long tử vong đại đạo. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc thì một lần nữa biến hóa thành hình người, đứng một trái một phải phía sau lưng Cát Đông Húc. Liễu Linh đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, phần thứ hai dung hợp chắc hẳn sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn, chỉ là không biết liệu Liễu Linh sẽ nhanh hơn hay Viêm Hồng Kình tìm kiếm trợ thủ sẽ nhanh hơn. Cát Đông Húc vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên cự thạch, đôi mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Còn những thổ dân ẩn nấp xung quanh tuy không chịu rời đi, nhưng vẫn đứng xa xa tiếp tục quan sát và chờ đợi. Cát Đông Húc cũng chẳng thèm để mắt đến họ, những người này không đáng lo ngại, nếu giờ phút này ra tay không chỉ tốn thời gian và sức lực mà còn có thể tạo ra động tĩnh lớn, thậm chí nếu họ chạy tán loạn truyền bá tin tức ra ngoài sẽ thu hút thêm nhiều người đến đây. Ngược lại, nếu để họ ở lại bên cạnh, chỉ cần Liễu Linh kịp thời xuất hiện, với việc dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ của hắn và tám tôn thiên thi, bọn họ muốn rời đi ai có thể ngăn cản được. Ngày qua ngày, bốn ngày trôi qua, núi hồ biến thành biển lửa. Trong mơ hồ, biển lửa dường như đã giảm bớt một chút, hỏa diễm không còn bành trướng dữ dội như lúc ban đầu. Xem ra sắp xong rồi, Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa của biển lửa, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Cát Đông Húc lại trở nên âm trầm. Đang ngồi xếp bằng yên tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, một luồng sát khí lạnh lẽo ngập tràn lan tỏa khắp không gian. Cát Đông Húc vừa đứng dậy, từ xa lại truyền đến tiếng ầm ầm của cự thú đạp qua đại địa, khiến mặt đất rung chuyển, những ngọn núi xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng sụp đổ, cây cối trong rừng bị bẻ gãy liên tục. Một con thú to lớn, thân hình cao ngang ngọn núi, giống như vượn, có bộ lông đỏ và thân thể cường tráng, xuất hiện trong dãy núi. Nó gầm lên, nghe răng trợn mắt, ánh mắt tràn đầy hung quang, chính là Chu Nành. Lúc này, Chu Nành có khí thế mạnh mẽ hơn so với hơn nửa năm trước. Rõ ràng là mặc dù hắn chưa đạt được mảnh vỡ đạo chủng, nhưng những cơ duyên khác đã giúp hắn mạnh mẽ không ít. Lần trước khi vây giết Cát Đồng Húc và Liễu Linh, hắn đã có sự tham gia của Tất Hỏa và Tình Phong, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Hỏa Long với sức mạnh đạp chân lên Xích Viêm Huyền Điểu Viêm Hồng Kình. Ngoài bốn người này còn có một con thú to lớn, thân hình toàn thân lông vàng giống như sư tử, bốn chân đạp lên ngọn lửa, đến từ thôn Yên Thổ Vụ, chính là Toan Diễm, hậu duệ của huyết mạch Toan Nế Viêm Châu. Nơi này là một trong 10 đại tiên châu, nổi bật với nguồn lực hỏa nguyên mạnh mẽ, là khu vực đang bành trướng mạnh mẽ. Chính vì thế, nơi đây có rất nhiều nhân tộc và yêu tộc tu hành hỏa hệ công pháp. Trong 10 cường nhân, những người tu hành hỏa hệ công pháp chiếm đến 5 vị. Đạo tiên lão tổ của Chu Tước tộc cùng với mảnh vỡ đạo chủng chứa đựng bản nguyên chân hỏa đại đạo là những người khát khao chiếm đoạt và dung hợp mảnh vỡ đạo chủng này nhất. Hơn nửa năm trước, Liễu Linh và Cát Đông Húc từng lưu lại trong vùng này. Lúc đó, Chu Nanh cùng một số người khác đã bao vây họ, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích. Sau đó, họ nghi ngờ Liễu Linh có thể tìm được đạo chủng mảnh vỡ ngay trong khu vực này. Vì thế, trong suốt hơn nửa năm qua, Chu Nanh cùng đồng bọn chủ yếu hoạt động trong khu vực này, tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Gần đây, Toan Nghê, hậu duệ của huyết mạch Toan Diễm, khi nghe được tin tức này, cũng liền đến đây để tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Viêm Hồng Kình không cam tâm thất bại như vậy, mấy ngày nay đã phát tán tin tức khắp nơi, tìm kiếm Chu Nanh và đồng bọn. Kết quả là hắn cuối cùng cũng tìm ra được họ. Viêm huynh, người kia thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả huynh cũng không thể địch lại. Toàn Diễm đôi mắt sáng lên ánh kim sắc hỏa diễm, nhìn về phía xa nơi biển lửa đang cháy, hỏi. Hắn chưa từng giao chiến với Cát Đông Húc nên có phần khó tin, một người bình thường lại có thể khiến Viêm Hồng Kình, người vốn tự cao tự đại, phải tìm kiếm trợ giúp khắp nơi. Người kia thật lợi hại. Viêm Hồng Kình mặt mày nghiêm nghị đáp, chúng ta 5 người nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể có cơ hội trấn áp hắn. Một khi trấn áp được hắn, các ngươi 4 người sẽ dễ dàng bắt được Liễu Linh. Sau đó, việc phân phối đạo chủng mảnh vỡ sẽ do các ngươi quyết định, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu có ai trong các ngươi có ý đồ riêng, không chịu hợp lực, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, thì đừng trách chúng ta sau này trấn áp kẻ ấy, rồi kết hợp với những người khác, trực tiếp lại bỏ những kẻ có tư tâm. Viêm Hồng Kình nói với sắc mặt đầy vẻ khó chịu. Không sai, Viêm huynh đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, còn không phải kẻ kia là đối thủ của chúng ta sao? Nếu chúng ta 5 người không thể tâm hợp lực, thì căn bản không có cơ hội trấn áp được hắn. Tỉnh Phong nói, hai mắt sáng lên vẻ mong đợi. Liễu Linh như đã tìm được phần thứ hai của đạo chủng mảnh vỡ, vậy thì tuyệt đối có thể tìm ra phần 3, phần 4, phần 5, thậm chí là phần 6. Thậm chí, ngay cả đạo chủng mảnh vỡ của một vị đạo tiên lão tổ trong Chú Tức Cung cũng có thể thông qua nàng mà tìm được. Vì vậy chỉ cần chúng ta trấn áp được kẻ kia, khống chế Liễu Linh là chúng ta có thể nắm trong tay đầy đủ đạo chủng mảnh vỡ. Lúc đó, tuyệt đối không thể có tâm tư riêng, kẻo làm mất cơ duyên lớn này. Không sai, chỉ cần giết được kẻ kia, còn gì phải lo lắng không tìm được đạo chủng mảnh vỡ. Chu Nanh, Tất Hỏa và Toan Diễm 3 người đều gật đầu, trong mắt họ cũng lộ vẻ mong chờ. Chỉ có Viêm Hồng Kình, trong ánh mắt lại toát ra sự căm hận sâu sắc cùng ghen ghét. Hừ, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Sau khi trấn áp được kẻ kia, Liễu Linh vừa ra, bản gia sẽ trực tiếp giết nàng rồi trốn đi nơi khác. Viêm Hồng Kình trong lòng âm thầm cười lạnh. Viêm Hồng Kình, Chu Nanh, Tất Hỏa, Toan Diễm, Tỉnh Phong, trời ạ, thập cường nhân vật lại có một nửa ở đây. Từ xa, chưa kịp rời đi, những người vẫn đang bồi hồi tìm kiếm cơ hội đã nhìn thấy 5 người Viêm Hồng Kình, không khỏi hết sức kinh ngạc và khiếp sợ. Xem ra Liễu Linh huynh trưởng chắc chắn sẽ chết. Một người không khỏi kêu lên, chắc chắn là chết. Người nhìn xem, ngoài Chu Nanh cùng 5 người còn có những cường giả khác cũng đang nối đuôi nhau lần lượt kéo đến, tất cả đều nhắm vào mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước tộc, đạo tiên lão tổ. Quả thật, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, Hầu Duệ Ứng Khỏe, Ly Hỏa Môn, bí truyền đệ tử Xích Viêm Tử, bọn họ đều là những nhân vật nằm trong top 40 của Thiên Cường bảng. Nghe nói họ từng cùng trương bồi của Chu Tước cung Trương Túc Bộ vây công Liễu Linh hai huynh muội, nhưng kết quả là bọn họ phải bỏ chạy, trương bồi còn bị giết. Lần này bọn họ đến đây, chắc chắn là thầy giết Liễu Linh huynh trưởng, xem ra phải có một trận ác chiến. Cát Đồng Húc nhìn về phía xa, nơi khí thế của Chu Nanh và những người đi cùng đang hừng hực kéo đến, nhưng không chỉ không có chút lo sợ, mà trong mắt hắn lại dâng lên một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Hắn bình tĩnh nói một câu, rồi sau đó lay động thân thể, biến thành một người khổng lồ cao hơn 2 vạn mét. Lực lượng thân thể mở rộng, tin ra pháp lực mạnh mẽ bùng lên trong thân thể hắn, giống như một người khổng lồ từ thời Hồng Hoang, khí tức khủng bố tỏa ra khiến mọi người phải run sợ. Cát Đồng Húc một tay cầm cự kiếm, tay kia nắm chặt. Trên đỉnh đầu hắn treo 4 tầng lâu của Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp tinh thể, những con hỏa cầm cổ đại từ trong tháp bay ra, mỗi con đều phát ra tiếng hót hùng tàn, xuyên qua kim loại xuyên thạch, làm rung động tâm trí người nghe. Gần như đồng thời, 8 cỗ tử vong khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Trên bầu trời xuất hiện một con ngân giao, một con cự ngạc, 2 con đại xà, 2 con hắc hổ cùng một con toàn thân kim quang rực rỡ, kim vũ như lưỡi kiếm, tựa chim nãy bảng. Ngoài khí tức tử vong, còn có một luồng huyết tinh hung lệ khí tức ngập trời, trong nháy mắt càn quét khắp không gian này. Từng đạo huyết quang màu đen tỏa ra từ trên người Cát Đông Húc, lan tỏa trong không trung, tạo thành một đám mây đen dày đặc, không biết bao nhiêu dạng bị bao phủ trong đó. Mây đen cuồn cuộn, huyết quang trải rộng, chính là đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ của Cát Đông Húc. Những năm gần đây, đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đã không biết thôn phệ và luyện hóa bao nhiêu máu tươi của các tộc thượng cổ, khiến cho thực lực của chúng tăng trưởng nhanh chóng, số lượng cũng không ngừng gia tăng, hiện tại đã đạt đến hơn chục triệu. Vài ngày trước, đội quân này đã nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ thân huyết nhục của hậu duệ thôn Hải Thao Thiết. Thôn Hải đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh, khí huyết bành trướng mạnh mẽ. Sau khi đội quân phệ kim thị huyết long nhĩ thôn phệ luyện hóa xong, chúng lại một lần nữa đột phá, thực lực tăng trưởng đáng kể. Một tên yêu nghiệt này, hắn không chỉ luyện thi mà còn nuôi cổ. Những người vẫn chưa rời đi, trong đó có những người theo Chu Nanh, nhìn lên bầu trời bị đội quân phệ kim thị huyết long nhĩ phủ đầy khí tức huyết tinh hung lệ mạnh mẽ cuốn tới xa xa, từng người không khỏi mở to mắt, cảm thấy cả cơ thể đều sợ hãi, lỗ chân lông run rẩy. Giết Cát Đồng Húc cũng lười không muốn nói nhiều với Viêm Hồng Kình, thấy khoảng cách đã đủ gần liền quát một tiếng chói tai, vùng động kim long cự kiếm trong tay nhằm vào Viêm Hồng Kình mà chém tới. Tiên lực, nhục thân lực lượng và tiểu kim lực lượng, ba lực hợp nhất, một kiếm này xuống, khí thế cuồn cuộn, không gian rung chuyển, tựa như khai thiên tịch địa. Viêm Hồng Kình thấy Cát Đồng Húc ra tay, hai mắt lóe lên ánh lửa phẫn nộ, lập tức tế hỏa diễm cự kiếm, ngập trời biển lửa bốc lên, biển lửa hướng về phía kim long cự kiếm và người cầm kiếm Cát Đồng Húc cuồn cuộn tràn tới. Trong biển lửa, một thanh kình thiên cự kiếm bổ xuống, đồng thời hỏa long và xích viêm huyền điệu quay người Viêm Hồng Kình cùng lòng bàn chân hắn dẫm lên, phóng lên trời, rồi lao thẳng xuống Cát Đồng Húc. Đi! Cát Đồng Húc quát lạnh, từng con khổng lồ thượng cổ hỏa cầm từ vạn diễm hỏa cầm tháp bay ra, phát ra một tiếng chim lệ sắc bén, xông thẳng vào hỏa long và xích viêm huyền điệu, liều chết xông tới. Cung cung, hai thanh cự kiếm giao nhau giữa không trung, âm thanh vang lên như núi băng đất liệt. Oanh oanh, những thượng cổ hỏa cầm không ngừng bay ra từ vạn diễm hỏa cầm tháp, vây quanh hỏa long và xích viêm huyền điệu mà chém giết dữ dội. Trận chiến giữa hai người quả thật ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Một bên là tiên gia pháp lực thao túng, phần thắng có lẽ nghiêng về tiên gia uy lực. Một người trực tiếp thi triển bất diệt đế thể, hóa thân thành người khổng lồ hồng hoang, thân nằm kiếm đánh tới. Phương thức chiến đấu hùng mãnh này mang đến cho người ta sự xung kích mạnh mẽ, khiến ai nấy đều kinh hồn tán đảm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Viêm huynh, ta đến giúp ngươi. Chu Nành thấy Cát Đồng Húc lại có thể đối đầu ngang sức với Viêm Hồng Kình, trong lòng thầm giật mình, sau đó không do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm thần binh liệt diễm chiến mâu, thân hình tráng kiện như núi non, hai chân dẫm mạnh lên đại địa, lập tức xông về phía Cát Đồng Húc. Chu Nành tiểu nhi, đối thủ của ngươi là ta. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, không trung xuất hiện một đầu minh long và một đầu ngân sắc giao long. Minh long là từ xương đầu của nó biến thành, còn ngân sắc giao long chính là tiểu giao bản thể. Đối mặt với Chu Nanh, tiểu giao cuối cùng đã toàn lực ứng phó, điều khiển minh long xương đầu huyễn hóa thành minh long, còn bản thể thì dùng thân thể mạnh mẽ trực tiếp xung phong. Thiên thi cũng có thể tu luyện đạo võ song tu sao? Đây là loại luyện thi thuật biến thái gì vậy? Chu Nanh thấy minh long và giao long cùng một chỗ đánh tới, tỏa ra khí tức âm sát cực mạnh, càng có lực lượng cuồng bạo, hắn không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng thoáng hiện lên chút lo lắng, nhưng ngay lập tức lại chuyển thành kiên nghị. Bằng ngươi mà muốn cản ta sao? Chu Nanh cười lạnh một tiếng, cầm mâu đâm thẳng về phía trước. Cung cùng liệt diễm chiến mâu cùng minh long giao long lợi chảo liên tục giao kích với nhau, phát ra tiếng vang của kim loại va chạm, kèm theo ánh lửa rực rỡ bùng lên xung quanh. Dù sao Chu Nanh cũng là nhân vật xếp hạng thứ hai trong bảng, chiến đấu cùng tiểu giao hắn dần chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên chỉ là chiếm thế thượng phong mà thôi, Chu Nanh muốn thật sự đánh bại tiểu giao lại là một việc vô cùng khó khăn, còn về việc muốn trấn áp thì càng khó hơn gấp bội, ít nhất chính Chu Nanh cũng phải trả cái giá rất lớn mới có thể làm được điều đó. Điều này cũng có nghĩa tiểu giao thực sự như những gì Cát Đồng Húc đã dự đoán, thực lực của nàng đã đạt đến cấp bậc của những nhân vật top thập cường. Nhìn thấy Chu Nanh bị một đầu thiên thi ngăn cản, Toàn Diễm gần như ngây người, lúc này hắn mới hiểu rằng lời của Viêm Hồng Kình không phải là nói quá. Liễu Linh huynh trưởng quả nhiên khủng bố đến mức ấy, bọn họ nếu không đoàn kết hợp lực thì tuyệt đối không thể nào giết được hắn. Bản gia cũng tới. Toàn Diễm vốn là một người hiếu chiến, rất nhanh lấy lại tinh thần, gầm lên một tiếng, bốn vó đạp lên lửa bay tới, há miệng phun ra một đạo liệt diễm. Liệt diễm này hóa thành một thanh kiếm hỏa diễm sắc bén, nhắm thẳng vào Cát Đồng Húc mà chém tới. Miệng lưỡi, cái bản gia này, ta mới là gia gia ngươi. Một tiếng cười lạnh vang lên, một đầu minh long cùng một con cá sấu to lớn màu đen xuất hiện giữa không trung, nên đón thanh hỏa diễm cự đào, chính là Tiểu Ngạc. Tiểu Ngạc mặc dù không có thần binh trong tay, chiến lực có phần kém hơn tiểu giao, nhưng thực lực của Toan Diễm so với Chu Nanh cũng yếu hơn một chút. Vì vậy khi hai người giao chiến, tình thế gần như tương đương với trận chiến giữa Chu Nanh và tiểu giao, Toan Diễm chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không thể giành bại được Tiểu Ngạc. Tỉnh phòng mà Tất Hỏa thấy vậy lập tức kêu lên một tiếng, đồng thời tế ra thần binh tiên khí để tham gia chiến đấu. Hai con đại xà cùng địa thử thiên thi đối đầu với Tỉnh Phong, còn hai con cự hổ và chim đại bàng thì lao thẳng vào Tất Hỏa. Dù đối phương có 6 người, nhưng Tình Phong và Tất Hỏa vẫn không thể làm gì được bầy đại bàng và Thiên Thi, trong khi chúng cũng không thể đả thương được hai người họ. Trận chiến này thực sự ác liệt, khiến đất rung núi chuyển, lòng trời lở đất, không gian cũng xuất hiện những vết nứt và cuồng phong mạnh mẽ nổi lên. Những nơi cuồng phong đi qua, cự thạch, sơn phong đều bị xoắn vặn thành đá vụn. Trấn giữ Liễu Linh, tức là có được hai mảnh đạo chủng của Chu Tước tộc Đạo Tiên lão tổ, số lượng ít nhất cũng phải hơn 10 phần. Các vị còn chưa ra tay, chẳng lẽ vẫn còn muốn đợi chúng ta đến lúc đó sẽ phân chia cho các ngươi sao? Viêm Hồng Kình thấy bên mình mặc dù chiếm ưu thế, nhưng muốn lấy cát đồng hốp lại là một thử thách vô cùng khó khăn, không khỏi tức giận lớn tiếng quát lên: mọi người đều là thập cường nhân vật, đến lúc đó không chỉ cho chúng ta cũng không có cách nào ấy. Một người khác cũng lên tiếng: ta đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, còn mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước Cung Đạo Tiên lão tổ thì không còn duyên với ta nữa. Mục đích của ta hiện giờ chỉ là muốn trấn áp kẻ này, chỉ mong các ngươi giúp ta, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đại diện cho các ngươi. Viêm Hồng Kình nói: ta Chu Nanh nguyện thề chỉ mong các ngươi chịu ra tay, mọi người tề tâm hợp lực, sau đó chúng ta sẽ phân chia một phần đạo chủng mảnh vỡ từ các ngươi, tự mình tranh đoạt bằng bản lĩnh, chúng ta tuyệt không tham dự. Chu Nanh lớn tiếng tuyên bố: ta Tỉnh Phong cũng nguyện thề. Chu Nanh và bốn người kia hiểu rằng nếu nhóm người họ không thể trấn áp được các Đông Húc, tất cả đều nguyện thề trung thành. Ta cũng nguyện vì các ngươi bảo đảm sự tình này. Viêm Hồng Kình cũng theo đó mà phát thề. Năm người đã thề với nhau, sau đó tất cả im lặng không nói, vẻ mặt đều mang theo sự do dự. Tín nhân phần lớn tin vào thiên đạo luân hồi, cho rằng trong cõi u minh sẽ có báo ứng, lời thề đối với người tu tiên vẫn có một sức ràng buộc nhất định. Năm người đã cùng phát thệ, và tuy họ chỉ nhường lại một phần đạo chủng mảnh vỡ, nhìn thì có vẻ hẹp hòi, nhưng lại càng khiến lời thề thêm phần thuyết phục. Hơn nữa, Viêm Hồng Kình tự mình không thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, hắn không đáng vì một phần đạo chủng mảnh vỡ mà phá vỡ lời thề. Ứng Khỏe, Xích Viêm Tử, các ngươi còn do dự gì nữa? Đừng quên, một khi bỏ lỡ cơ hội trấn sát kẻ này, không chỉ các ngươi sẽ mất đi đạo chủng mảnh vỡ mà còn phải chịu hậu quả. Nếu kẻ này sống sót, tương lai hắn sẽ giết các ngươi. Tỉnh Phong quát lên. Hiển nhiên, việc năm xưa Ứng Khỏe cùng ba người kia vây giết Cát Đồng Húc và Liễu Linh, Tỉnh Phong cũng đã nghe nói. Mọi người cứ giết đi, kẻ này mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn phát triển thêm, sau này Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới này chỉ e sẽ không còn chỗ cho ai trong chúng ta an ổn sinh sống. Mà giết được hắn, chúng ta còn có cơ hội lấy được đạo chủng mảnh vỡ. Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử nghe vậy cũng không dám chần chừ nữa, liên dồn dập hét lớn một tiếng, một người dẫn đầu tế lên thần binh xông thẳng về phía Cát Đồng Húc. Những người có chút bản lĩnh trong đám người, nhất là khi nhìn thấy Đạo Tiên lão tổ Chu Tước tộc, người nắm đạo chủng mảnh vỡ, cũng không còn do dự nữa, họ lập tức gầm lên, tế thần binh pháp bảo và lao lên tấn công Cát Đồng Húc. Chỉ trong chớp mắt, hơn trăm người đã lao lên. Những người này gần như tất cả đều có thực lực nằm trong danh sách kim cường bảng, thậm chí có vài người thực lực còn không thua kém gì Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử. Cả đám cùng nhau tế luyện thần binh pháp bảo, khiến bầu trời bừng sáng rực rỡ, tựa như ngân hà trùng trùng điệp điệp. Khí thế của họ vô cùng hùng hổ, khiến cho bất kỳ nhân vật thập cường nào cũng phải né tránh mũi nhọn, không dám đối mặt trực diện. Ha ha, tốt lắm tiểu tử, lần này bản gia xem ngươi làm sao mà ngăn cản. Viêm Hồng Kình nhìn thấy hơn trăm người đồng loạt tấn công, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi bật cười vang. Ha ha, bản tin chờ chính là khoảnh khắc này, nếu không có Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử hai tên tặc tử đứng ở đằng xa, làm sao bản tin có thể xuất thủ mà bắt cầm. Cát Đông Húc cũng cười lớn, theo sau đó là tiếng cười vang dội. Trong khi nói, một quả cầu máu từ trên đỉnh đầu hắn bắn lên tận trời, giữa không trung xuất hiện một cái túi da thú huyết sắc, chính là Thôn Thiên Túi. Khi Thôn Thiên Túi vừa xuất hiện, ngay lập tức một cỗ khí tức cổ xưa hung tàn lan tỏa khắp bầu trời, như thể một con hung thú thượng cổ vừa mới tỉnh dậy. Miệng túi mở ra, lập tức một cơn sóng xung kích khủng khiếp khuếch tán ra, khiến bầu trời như mở ra một miệng máu khổng lồ bao phủ toàn bộ sinh linh dưới đó. Từng kiện thần binh pháp bảo đều không thể khống chế bay về phía miệng túi. Không chỉ vậy, những sinh linh dưới đất, trong cơ thể của chúng huyết khí dung chuyển không tự chủ được mà bay về phía miệng túi đó. Đầu tiên xông lên là Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử, hai người liên tục gầm thét, một người hiện ra như núi Kỳ Lân liệt diễm bừng bừng, đại lực dãy dụa muốn thoát khỏi lực lượng khủng khiếp kia. Tuy nhiên, thân thể khổng lồ của hắn vẫn từ từ rời khỏi mặt đất, từng đạo huyết khí từ trên người hắn toát ra, hội tụ lại thành một dải lụa đỏ ngòm, liên tục chảy vào Thôn Thiên Túi. Xích Viêm Tử biến hóa thành pháp thân tiên gia, cả người bốc cháy dữ dội, cố gắng ngăn cản lực lượng của Thôn Thiên Túi. Tuy nhiên, kết quả cũng giống như Ứng Khỏe. Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe còn như vậy, những người khác thì không cần phải nói, trừ vài tiên nhân có thực lực ngang ngửa họ, còn lại hơn 10 tên nhân lạc hậu đều dồn dập như thiêu thân lao vào miệng thôn thiên túi. Khi thân thể không ngừng bay lên gần đến miệng thôn thiên túi, thân thể bọn họ cũng không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, ít nhất hơn 10 tên nhân đã bị hút vào bên trong thôn thiên túi, biến mất không dấu vết, không biết sống chết ra sao. Sau khi thôn thiên túi nuốt gọn hơn 10 tên nhân, huyết quang từ trong túi phát ra càng mãnh liệt, khí tức càng thêm khủng bố, bàng bạc và hung tàn. Đây là pháp bảo gì vậy? Những tên nhân đang đứng xa xa thấy cảnh tượng này, mỗi người đều cảm thấy tứ chi lạnh toát, hàn khí ứa ra từ thân thể. Có thao thiết tộc đạo tiên khí tức, trời ạ, đó là thao thiết tộc đạo tiên giáp gia luyện chế thành pháp bảo nửa đao bạo. Hắn sao lại có được loại pháp bảo khủng khiếp như vậy? Làm sao hắn có thể điều khiển được pháp bảo này? Cuối cùng có người nhận ra lai lịch của thôn thiên túi, khiến mọi người hoảng sợ đồng loạt lùi lại, thân thể không tự chủ được mà bay ngược ra xa, tự như sợ rằng sẽ bị thôn thiên túi hút lấy. Khi mọi người đang vội vàng lùi lại thì Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử cuối cùng cũng bị bắt vào thôn thiên túi. Qua một lúc, hơn trăm người đã bị hút vào hơn một nửa, còn lại một nửa đang dãy rùa đau đớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, giống như sẽ rất nhanh theo chân Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử. Đúng lúc đó, khi nửa còn lại đang khổ sở dãy rùa, bầu trời xuất hiện một con hắc long cao gần vạn mét, toàn thân đen kịt, óng ánh như lân. Trên đầu con hắc long là một nam tử cao lớn, tóc bay theo gió, một nửa màu đen, một nửa màu xanh. Đó là xếp hạng đệ nhất thủy mộc đại đế người Thế Tôn Thủy Tinh Hà. Những người đứng xa xa không khỏi xôn xao. Thủy huynh, mau đến giúp chúng ta một tay, trấn áp kẻ này. Viêm Hồng Kình và những người khác thấy Thủy Tinh Hà đến, không khỏi vui mừng, kêu lên. Các đống húc thế vậy, sắc mặt biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục bình tĩnh, tỉnh táo. Các đông húc chỉ lo đối phó với Viêm Hồng Kình, trong khi một tay điều động thôn thiên túi, trong chớp mắt đã có hơn 10 người bị nuốt chửng ở bên trong. Ngươi tàn nhẫn như vậy, hiếu sát đến mức này, không thể để ngươi sống nữa. Thủy Tinh Hà đứng trên lưng hắc long, tóc dài bay phất phới, âm thanh lạnh lùng vang lên. Một vị cao thủ cường giả, phong thái oai nghiêm, thi triển tuyệt chiêu không chút nghi ngờ. Ngay khi âm thanh vừa dứt, một đạo lục quang từ đỉnh đầu Thủy Tinh Hà tỏa ra, chính là một nén cây màu lục sắc. Tốt lắm, tàn nhẫn hiếu sát, không thể để ngươi sống nữa. Thủy Tinh Hà, trước đây ta còn xem trọng ngươi đôi phần, nhưng giờ thì sao? Ngươi cũng chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân dối trá mà thôi. Các đồng húc thấy Thủy Tinh Hà ra tay, ánh mắt sắc lạnh, sát cơ bùng lên, nghiêm nghị quát. Tiếng quát của các đồng húc vẫn vang vọng trên không trung. Khi đó nhánh cây lục sắc rơi xuống đất, lập tức trưởng thành thành một đại thụ che trời. Cành cây không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng lan rộng, hình thành một tán cây bao phủ mấy dặm. Lục quang lưu chuyển như sóng biển xanh mênh mông, tỏa ra một khí tức huyền bí khó có thể diễn tả bằng lời. Đó chính là đạo áo nghĩa. Tán cây che kín bầu trời, thân cây lay động, cành cây cuồng vũ như sóng biển đại dương vươn lên trời cao. Nhưng đại thụ lại có rễ cắm sâu vào đại địa, khiến thôn thiên túi không thể rút nó lên được. Những người còn lại bị đại thụ ngăn cản, không thể không vội vã tháo chạy. Hừ, cương thi, cổ trung, thao thiết bộ tộc nửa đạo bảo, thứ nào không phải là tà môn tàn nhẫn vật. Thủy Tinh Hà vừa điều động những cây lục sắc, vừa lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, ta có cương thi, có cổ trùng, có thao thiết bộ tộc nửa đạo bảo, nhưng ta có bao giờ chủ động giết chóc người khác đâu. Nếu ta chịu chủ động giết chóc, thì cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này đã sớm đầy rẫy xác chết, máu chảy thành sông, hài cốt chất cao. Ngược lại, chính các ngươi, mỗi người đều vì một cơ duyên mà không biết liêm sỉ, tụ tập lại với công ta. Bây giờ ngươi, Thủy Tinh Hà, rõ ràng lo lắng ta sẽ tiếp tục phát triển, mà cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này lại không ai có thể ngăn cản ta. Ngươi lại không muốn để ý mặt mũi mà giết ta. Cần gì phải nói đến những lời đạo nghĩa nghiêm nghị như vậy. Hôm nay, ta, Cát Cửu Dương, thề rằng tất cả mọi người, nếu hôm nay dám tham gia vào trận chiến này, thì sau khi nghĩa muội ta trở về, các ngươi đừng hòng bước ra khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Các ngươi hãy đợi đến khi ta không chết, ta sẽ truy sát các ngươi đến tận cùng. Cát Đồng Húc nghiêm nghị nói, sắc mặt dữ tợn, thanh âm vang vọng khắp bầu trời, tràn ngập tức giận và sát khí vô tận. Hắn vốn là người lương thiện, giản dị, chưa bao giờ dùng sức mạnh để hiếp đáp kẻ yếu, cũng chưa từng chủ động khiêu khích ai. Nhưng hôm nay hắn thực sự đã nổi giận. Thiên địa bỗng chốc như là im trong một khoảnh khắc, tiếng nổ vang trời của thần binh và tiên khí va chạm làm rung chuyển không gian. Nhưng giữa những âm thanh dữ dội đó, tất cả như trở nên mờ mịt và xa vời, chỉ có âm thanh lạnh lùng của Cát Đông Húc cảnh cáo vọng lại trong không gian. Từng lời như những đòn chùy nặng nề giáng xuống tâm trí của những người vây xem, khiến họ, bao gồm cả những người đã chết dưới tay hắn, đều cảm thấy nỗi sợ hãi và hoang mang, sắc mặt tái nhợt, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Bởi vì Cát Đông Húc thực sự quá mạnh mẽ, quá dũng mãnh. Một mình hắn mang theo 8 tôn thiên thi, độc chiến với 6 vị thập cường nhân vật, thân thể rắn chắc như dòng sông cuộn chảy, sức mạnh bùng nổ như thác lũ. Tiên lực của hắn thì bành trướng như biển cả. Nếu lần này hắn thoát được, ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng điều khiến mọi người thực sự cảm thấy rung động là dù đối mặt với 6 nhân vật thập cường, Cát Đông Húc vẫn kiên định bảo vệ muội muội của mình, không rời không bỏ, thề sống chết bảo vệ nàng. Tình nghĩa ấy, lòng kiên cường ấy, trên thế gian này có mấy ai có thể làm được. Và một khi hắn đã quyết tâm, ngay cả thiên băng địa liệt cũng không thể lay chuyển được ý chí của hắn. Những người có thể bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ai lại là kẻ ngu muội? Há, không nhận thức được điều này sao? Đi, một người trong đám đông nhanh chóng quyết định quay người rời đi, cuối cùng không còn hy vọng vào cơ duyên này nữa. Ta cũng đi. Các tiên nhân quả thực là một bậc nam tử đỉnh thiên lập địa. Vì lý do này ta cũng không muốn tham gia vào trận chiến này nữa. Có người nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kính trọng, rồi dứt khoát quay người rời đi. Một số thổ dân trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lặng lẽ rút lui. Dù cho họ đã quen với những cảnh giết chóc, nhưng đối với những siêu cấp cường giả như Cát Đông Húc, họ vẫn không thể không có sự e ngại bản năng. Ha ha, Cát Cửu Dương, ngươi đừng có tự mãn. Hôm nay ngươi chắc chắn không thể thoát khỏi tai kiếp. Thủy Tinh Hà thấy người tụ tập xung quanh dần dần bị Cát Đông Húc đè ép, bắt đầu giống như thủy triều lùi lại. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia giận dữ, rồi bất ngờ cười ha hả. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, sát khí tỏa ra từ toàn thân. Hắn rút ra một cây trường tiên, trên đầu trường tiên tỏa ra một làn hàn khí âm u vô tận. Khi trường tiên vừa vung lên, một tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời. Một con hắc long khổng lồ bay vọt lên, dương nanh múa vuốt, lao thẳng vào Cát Đông Húc. Một cây một nước, uy lực lớn như vậy, không thể nào ngăn cản. Xem ra Thủy Tinh Hào quả thật như trong truyền thuyết là thủy mộc đại đế, tu luyện cả song tiên anh. Những người chưa rời đi đều thấy Thủy Tinh Hà đầu tiên là dùng một nhánh cây để chặn thôn thiên túi, rồi lại dùng thần bình tiên khí hóa thành con hắc long lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cát Đông Húc thấy Thủy Tinh Hà lại thả ra thần binh công kích mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức chí nghĩ trong lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt. Thủy Tinh Hà, đừng có mà nói những lời bừa bãi, ngươi còn chưa đủ sức để giết được bản tiên. Nhưng chờ qua hôm nay, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, người sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát, một tay cầm kiếm, tay còn lại hóa thành lợi chảo của Tam Túc Kim Ô, tạo thành vũ số chảo ảnh đầy trời, phong tỏa, đánh giết hắc long. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Viêm Hồng Kình thấy Cát Đông Húc muốn ra tay nên chiến Thủy Tinh Hà, không khỏi đại hỉ, sắc mặt lộ vẻ dữ tợn. Hỏa diễm cự kiếm trong tay hắn liên tục chém giết, một kiếm lại mãnh liệt chém qua. Hỏa Long cùng Xích Viêm Huyền Điệu cũng đồng thời phát động công kích mạnh mẽ hơn. Cung cung cung quanh oanh oanh oanh. Cát Đông Húc dùng Kim Long kiếm đối chọi với Viêm Hồng Kình hỏa diễm cự kiếm, dùng Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp đối phó với Hỏa Long và Xích Viêm Huyền Điệu, dùng Tam Túc Kim Ô lợi chảo chiến đấu với Thủy Tinh Hà hắc long, và dùng Thôn Thiên Túi đối kháng với cây xanh nén của Thủy Tinh Hà. Tiếng vang chấn động vang vọng đất trời, núi rừng rung chuyển. Thủy Tinh Hà mạnh mẽ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Viêm Hồng Kình, người đã dung hợp một phần đạo chủ mảnh vỡ. Cái cây với cành xanh kia không biết từ đâu xuất hiện, và điều đáng sợ nhất là nó có thể chống lại Thôn Thiên Túi, quả thực là một nửa đạo bảo. Cát Đông Húc không ngừng lùi về phía sau, bước chân như sấm sét, không biết đã làm nứt bao nhiêu vùng đất, như những ngọn núi lớn sau lưng cũng bị hắn va phải ngã đổ, máu tươi như mưa rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã bị thương nặng, từng đạo kiếm thương, chảo vết thương xuất hiện trên cơ thể hắn, nhìn thấy mà kinh hãi. Máu tươi như thác nước từ thân thể hắn chảy xuống, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Chủ nhân, Tiểu Giao và Tám Tôn Thiên Thi thấy Cát Đông Húc liên tục bị Viêm Hồng Kình và Thủy Tinh Hà tấn công, mỗi người đều cực kỳ bi phẫn, muốn lao vào trợ chiến, nhưng Chu Nanh và các đồng bọn của hắn đã nhanh chóng ngăn cản bọn chúng. Đây là sinh tử chiến, cũng là cơ hội ma luyện hiếm có của các ngươi. Đây là lúc để các ngươi dung hợp và lĩnh hội tử vong đại đạo một cách triệt để, chìm đắm vào tâm trí, đừng để tình cảm làm dao động tâm cảnh. Nếu không, nếu các ngươi bị đánh bại, tình thế của ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Cát Đông Húc cảm nhận được sự lo lắng, bất an từ phía Tiểu Giao và các Tôn Thiên Thi, liền vội vàng truyền tâm niệm, giọng nói trầm xuống răn dạy. Dù vậy, những lời về ma luyện và tâm cảnh mà Cát Đông Húc nói ra, Tiểu Giao và các Tôn Thiên Thi không thể tiếp nhận ngay lúc này. Chúng chỉ biết rằng chủ nhân của mình đang bị vây công, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Cát Đông Húc đã đánh trúng điểm yếu của chúng, khiến chúng nhận ra mối nguy hiểm thực sự. Lập tức, Tám Tôn Thiên Thi lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trí và quay sang chiến đấu với Chu Nanh cùng đồng bọn. Bởi vì trong lòng chúng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nếu chúng thất bại, bị trấn áp, kẻ thù sẽ không ngừng ra tay đối phó với chủ nhân của chúng. Chúng tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Dù trí thông minh không thua kém con người, nhưng lòng trung thành của chúng đối với Cát Đông Húc lại thuần khiết và đơn giản như đứa trẻ. máu tươi thì trên người Cát Đông Húc tuôn dài như thác nước, ao ạ chảy xuống mặt đất, chảy xuôi như dòng sông. Những con phệ kim thị huyết long từ trên trời lao xuống, tham lam hút lấy dòng máu tươi ấy. Đối với chúng, máu tươi của Cát Đông Húc chính là thức ăn quý giá nhất để tiến hóa. Tất nhiên, nếu không có mệnh lệnh ngầm từ Cát Đông Húc, chúng tuyệt đối không dám liều lĩnh lao vào hút máu của hắn. Mặc dù Cát Đông Húc từng bước lùi lại, thân thể đầy vết thương, máu tươi chảy ròng, nhưng khuôn mặt hắn vẫn kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, không một chút dao động. Hắn thậm chí không quên di chuyển những con cổ trùng đang hút máu từ vết thương. Sự tỉnh táo của hắn gần như đáng sợ, khiến Thủy Tinh Hà cảm thấy lo lắng. Trong ánh mắt hắn, sắc ý càng thêm đậm. Chúng ta đã ra tay, các ngươi còn chần chừ sao? Các ngươi thật sự muốn chúng ta đem cơ duyên đạo chủng mảnh vỡ đưa tận tay cho các ngươi sao? Thủy Tinh Hà từ trên lưng hắc long, giọng nói lạnh lùng, chất vấn. Mọi người nhìn Cát Đông Húc với vết thương chằng chịt, từng bước lùi lại, thôn thiên túi khổng lồ vẫn chưa thể rơi xuống vì bị đại thụ che chắn. Họ cảm thấy có chút dao động, nhưng lại nhớ đến lời thề của Cát Đông Húc và do dự không dám hành động vội. Yên tâm, ta tu luyện thủy mộc chi đạo, đối với đạo tiên lão tổ Chu Tước tộc đạo chủng mảnh vỡ không có chút hứng thú nào. Ta chỉ muốn các ngươi tham gia vào, ta cam đoan các ngươi sẽ có phần, nhưng phải tự mình tranh đoạt. Thủy Tinh Hà lại lên tiếng khẳng định, cầu phú quý trong nguy hiểm, giết. Đằng sau, những kẻ vốn chưa từ bỏ ý định, khi nghe Thủy Tinh Hà nói vậy, cuối cùng có người bị thuyết phục. Họ giận dữ quát lên một tiếng, thả ra thần binh tiên khí, xông vào chiến đấu, giết, giết, giết. Có người vùng kiếm, trong chốc lát, không ít người bị kích động, nhiệt huyết dâng trào, cũng đồng loạt kêu gào, xông lên liều chết. Sau một thời gian dài án binh bất động, cuối cùng đại quân phệ kim thị huyết long mỹ xuất động, hơn chục triệu đại quân đen nghịt bay lượn trên bầu trời, đầu tiên là phát ra âm thanh ong ong, rồi sau đó thanh âm ngày càng lớn, tựa như vô số dòng suối nhỏ tụ lại thành một con sông lớn, phát ra tiếng nổ vang dội. Mặc dù đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ không thể so sánh với tám tồn thiên thi trong số các thiên thi, nhưng trong suốt những năm qua chúng đã hút máu tươi không biết bao nhiêu, và vừa rồi lại tiếp tục hút lấy máu tươi của Cát Đông Húc, khiến chúng trở nên càng thêm mạnh mẽ, hung tàn. Từng con quái vật mạnh mẽ hội tụ lại một chỗ, chúng giết chóc không biết mệt mỏi, khó có thể phòng bị. Hiện tại, thực lực của chúng đã có thể sánh ngang với những cái tên trong top 80-90 trong thiên cường bảng. Những tinh nhân xung phong liều chết tiến lên, nhưng họ chẳng thể sánh được với đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ. Đại quân đèn nhịp bày qua, trong chớp mắt đã bao phủ mấy tinh nhân. Sau khi đại quân bay qua, chỉ còn lại những bộ xương trắng. Nhìn thấy đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ hung tàn như vậy, một số người đã quay đầu bỏ chạy, nhưng càng nhiều người khác lại xông lên. Một số bị đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ ngăn cản, thi triển máu tanh và giết chóc tàn bạo, trong khi những người khác tiếp tục xông về trung tâm trận chiến, xa xa kích hoạt thần binh tiên khí để hỗ trợ Thủy Tinh Hà, Chu Nanh và những người khác cùng nhau vây công Cát Đông Húc và Thiên Thi. Cảnh tượng chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Cát Đông Húc cùng Thiên Thi liên tục bị ép lui, thân thể đã chịu không ít tổn thương, nhưng Cát Đông Húc vẫn kiên định thủ hộ tại khu vực hỏa diễm, không chịu phá vây rời đi. Chủ nhân còn ở đây, Thiên Thi sao có thể rời đi một mình? Tuy nhiên, trong lúc chiến đấu, Cát Đông Húc đã nhận ra một phần sâu xa của tử vong đại đạo và hiểu rằng bất tử, bí thuật mà Thiên Thi đã nói tới thực chất là một phương thức chuyển hóa thân thể vào trạng thái bất tử. Mặc dù bọn họ liên tục bị đánh lui và thỉnh thoảng nhận phải những đòn trọng thương, nhưng giống như những sinh vật bất tử, bọn họ vẫn giữ được sinh mệnh lực vô cùng kiên cường, khiến cho thân thể không hề bị hủy diệt. Cuộc chiến diễn ra không ngừng. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, đại địa bị nứt ra, những ngọn núi đổ sụp, không gian xung quanh hỗn loạn. Trên mặt đất, thây ma nằm la liệt, máu tươi chảy tràn khắp nơi. Cát Đông Húc cùng 8 tôn thiên thi, thân thể mỗi người đều chịu nhiều vết thương, từng chỗ cơ thể lõm vào và vỡ vụn, hắc khí từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Hơn chục triệu phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân giờ chỉ còn lại khoảng 100.000, nhưng dù chỉ còn một số ít, quân đoàn này lại như được sinh ra từ đám lửa dục vọng. Khí huyết trong người chúng bành trướng mạnh mẽ, khí tức trở nên hung tàn, mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác phải sợ hãi. Thủy Tinh Hà và những người khác cũng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Sát ý đối với Cát Đông Húc cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn, bởi vì mỗi lần bọn họ tưởng rằng Cát Đông Húc không còn cách nào để tiếp tục kiên trì, nhưng hắn thật sự lại gắng ngựa vượt qua được. Phần mềm dẻo, phần kiên nghị ấy khiến Thủy Tinh Hà và những người khác rất rõ ràng rằng đây là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Một khi để hắn chạy thoát, bọn họ ở trong tuyệt tin tiểu thiên thế giới này tuyệt đối sẽ không có được một ngày yên ổn. Trong 2 ngày tiếp theo, tiếng động từ nơi này đã thu hút thêm nhiều người tới. Có kẻ sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ rút lui, không dám tham gia vào đại chiến này. Cũng có người cắn chặt môi, quyết tâm tham gia, vì một phần cơ duyên tranh đoạt đạo chủng mảnh vỡ, và một ngày đột nhiên có hai đạo kiếm quang, một trước một sau, từ phía chân trời bay tới. Cây kiếm quang đầu tiên rực rỡ lấp lánh như vầng thái dương, mang đến một cảm giác không thể chống đỡ, đầy uy nghiêm và bá đạo. Cây kiếm quang thứ hai thu liễm, mang đến cảm giác giản dị và tự nhiên. Khi kiếm quang đầu tiên vạch ra không trung, một thân hình thon gầy tựa như thanh kiếm sắc bén từ từ hiện ra. Đó chính là một nam tử đến từ Thục Sơn kiếm phái, Phong Hạo Sở. Ha ha, xem ra tao Phong Hạo Sở không đến muộn. Nam tử ấy cười lớn một tiếng, tóc dài bay múa trong gió, phi kiếm trong tay bắn ra như sao băng. Phi kiếm vừa rời tay, không chỉ rực rỡ sắc bén mà còn mang theo một cỗ kiếm ý mạnh mẽ như muốn chém vỡ không gian, khiến lòng người không thể không cảm nhận được nỗi sợ hãi. Đáng chết. Két Đông Húc tỉnh táo và bình tĩnh, cuối cùng cũng biểu lộ một tia thay đổi. Trong tay hắn, Kim Long kiếm vung lên, tạo thành một đạo kiếm quang ngăn cản Viêm Hồng Kình, đồng thời chính Kim Long kiếm cũng lao thẳng về phía phi kiếm kia. Có thể thấy phi kiếm này có uy lực mạnh mẽ theo Két Đông Húc, vượt xa cả hỏa diễm cự kiếm của Viêm Hồng Kình. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến việc Viêm Hồng Kình đã chiến đấu liên tục trong 2 ngày 2 đêm. Không, Kim Long kiếm đối mặt với Phong Hạo Sở phi kiếm phát ra một tiếng vang cực lớn. Két Đông Húc cảm nhận một cỗ kiếm ý lạnh lùng sắc bén như muốn xuyên thủng cơ thể, tựa như hàng vạn nhát kiếm đâm vào trái tim hắn, khiến huyết khí trào lên, một ngụm máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng. Càng lúc hắn lại càng phải lùi bước. Tốt, người đến là ai? Viêm Hồng Kình và Thủy Tinh Hà nhìn thấy một cường giả có thể sánh ngang với mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: Thục Sơn kiếm phái Phong Hạo Sở, bản tiền tu luyện song tiên anh, một kiếm một họa. Chính vì vậy phần đạo trùng mảnh vỡ của Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ, bản tiên cũng muốn có một phần. Phong Hạo Sở kiêu hãnh đáp lại: Hà hà, đương nhiên rồi, chỉ cần trấn áp kẻ này, đừng nói một phần, nếu có nhiều, hai phần cũng không thành vấn đề. Viêm Hồng Kình và Thủy Tinh Hà đồng loạt cười lớn, tiếng cười vang dội. Khi họ nhìn nhau, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một tia sát ý rõ ràng lóe lên. Sát ý này không phải nhắm vào Phong Hạo Sở, mà là dành cho Liễu Linh. Dù hai người bọn họ đều không có duyên với mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước tộc, đạo tiên lão tổ, nhưng tuyệt đối không thể để những kẻ như Phong Hạo Sở cướp đi. Ha ha, không tệ, không tệ. Phong Hạo Sở cười lớn, phi kiếm mẹ được rút ra, ngập tràn kiếm ý bao phủ bầu trời, cuộn lên những làn kiếm khí lạnh lùng, thẳng tiến về phía Cát Đông Húc. Ha ha, Cát Cửu Dương, chịu chết đi. Viêm Hồng Kình và Thủy Tinh Hà thấy vậy, cũng lập tức vận công, thôi động thần bình tiên khí và tiên pháp, đồng loạt công kích về phía Cát Đông Húc. Cung cung, cung, cung cung, Cát Đông Húc liên tiếp lùi về phía sau, máu tươi phun ra như suối. Chủ nhân, ngài đi trước, chúng ta sẽ ngăn cản bọn chúng. Tiểu Giao và những người khác tức giận hét lên: Các ngươi nhớ kỹ, gia chủ của các ngươi là nam tử đỉnh thiên lập địa, chỉ có thể đứng mà chết, tuyệt đối không được bỏ nghĩa muội lại mà chạy trốn. Cát Đông Húc quát lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên địa, mãi không tan biến. Từ xa, một cây kiếm pháp cổ lộng lẫy rơi xuống như cầu vồng, hiện ra một đạo đồng mặc áo xanh, vẻ mặt buồn bã tiến đến. Cát Đông Húc, Cát Cửu Dương, Cửu Dương, vi huynh từ lâu đã phải nghĩ đến ngươi rồi. Đạo đồng nhìn về phía người khổng lồ đứng vững trên mặt đất, tiếng hét kiên quyết vang vọng bên tai hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 84 năm trước, cảnh tượng Đông Hải bí cảnh ấy lại hiện lên trong đầu hắn, không thể nào quên. Khi đó, Két Đông Húc chưa mạnh mẽ như hiện tại, thân thể cũng không cao lớn như bây giờ, nhưng tình nghĩa và sự kiên định của hắn vẫn không hề thay đổi. Để cứu hắn rời khỏi Đông Hải bí cảnh, hắn quyết định quay trở lại khu rừng, dứt khoát thi triển một đoạn lục sắc cựu mộc để đẩy hắn về phía thông đạo. Cung, cung, cung, tiếng giao kích vang lên không ngừng. Phong Hạo Sở với sức mạnh tươi mới, không chỉ có kiếm đạo tinh thâm mà tiên lực cũng bành trướng mạnh mẽ. Mỗi một nhát kiếm của hắn đều mạnh mẽ, không thể chống đỡ, uy lực vô cùng khủng khiếp. Có sự gia nhập của hắn, những trận giao kích mãnh liệt khiến cho Cát Đông Húc cảm thấy cơ bắp và mạch máu trên người như muốn vỡ tung, máu tươi ào ào chảy ra. Sư huynh, dừng tay. Tiếng kêu đau đớn của Nguyên Huyền chân nhân vang lên, như thể bị đánh thức, ông không kịp lau nước mắt trên mặt, hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay vút lên, lao về phía sau lưng Viêm Hồng Kình, nắm thẳng vào hắn mà bắn tới. Kiếm pháp của Nguyên Huyền chân nhân không giống như Phong Hạo Sở, không có khí thế ngập trời hay kiếm khí kinh thiên động địa, mà chỉ có một cỗ kiếm ý nhẹ nhàng nhưng sắc bén, không thể cản phá, trực tiếp nhắm vào kẻ thù. Nguyên Huyền không trả lời Phong Hạo Sở, chỉ đắm chìm trong thế giới kiếm, tâm trí hắn hoàn toàn tập trung vào phi kiếm, không gì ngoài kiếm, không gì ngoài kiếm. Hừ, coi như ngươi lĩnh hội được kiếm tâm thông minh thì có sao, cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Phong Hạo Sở thấy Nguyên Huyền không đáp lại mình, trong mắt sát khí càng thêm đậm, một kiếm mãnh liệt chém tới, mỗi chiêu đều nhằm vào điểm yếu của Nguyên Huyền, chỉ cần hắn sơ sẩy, cái chết sẽ không tránh khỏi. Khùm, một tiếng vang lớn, Phong Hạo Sở chém bay phi kiếm của Nguyên Huyền, mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào đầu hắn. Nguyên Huyền vội vàng bay ngược lại, liên tục vận dụng tiên lực để ngưng tụ kiếm quang ngăn cản phi kiếm. Tuy nhiên, với việc dung hợp một phần đạo chủ mảnh vỡ, Phong Hào Sở mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nguyên Huyền lại không có bất tử bí thuật và sinh tử quyết như Cát Đồng Húc, khiến thương thế của hắn ngày càng trầm trọng, tốc độ bị tấn công cũng càng nhanh. Đầy trời kiếm quang của Nguyên Huyền bị phi kiếm của Phong Hào Sở phá vỡ như rơm rạ, chỉ trong nháy mắt phi kiếm đã gần kề. Đừng có tổn thương đại ca của ta, Cát Đồng Húc tức giận hét lên, mắt hắn trợn ngược, máu tươi từ trong mắt chảy ra một vệt đỏ tươi. Kim Long kiếm trong tay hắn lập tức rời khỏi, hóa thành một con kim long bay vọt lên không. Một tiếng vang thật lớn, Kim Long kiếm ngăn cản phi kiếm của Phong Hào Sở. Nguyên Huyền khó khăn lắm mới thoát khỏi một kiếp, đi chết đi. Viêm Hồng Kình thấy Kim Long kiếm rời tay Cát Đồng Húc, không khỏi vui mừng, hắn lập tức thi triển Hỏa Diễm Cự Kiếm, đánh xuống như sấm sét không. Cát Đồng Húc tay cầm thiết quyền, đột nhiên tung ra một cú oanh kích vào Hỏa Diễm Cự Kiếm, phát ra tiếng nổ vang trời. Hỏa Diễm Cự Kiếm bị đánh bật ngược lại, còn Cát Đồng Húc như núi đá, thiết quyền vẫn mạnh mẽ, như máu tươi tuôn ra, trên tay lưu lại vết thương sâu, có thể thấy được cả bạch cốt. Dù Cát Đồng Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể, nhưng cuối cùng chỉ mới đạt đến pháp thân cảnh sơ kỳ, còn Viêm Hồng Kình không chỉ có thực lực có thể dễ dàng trấn áp chân tiên bình thường, mà trong tay lại sở hữu một thần binh lợi hại là Hỏa Diễm Cự Kiếm. Cát Đồng Húc dù dùng thiết quyền nạnh kháng, cuối cùng vẫn không thể cản nổi liệt diễm cự kiếm sắc bén. Tuy nhiên, dù vất vả như thế, khi Cát Đồng Húc kịp thời dùng nhục thân thiết quyền nạnh cản đòn tấn công mạnh mẽ đó, Viêm Hồng Kình vẫn không thể giấu nổi vẻ kinh hãi trong mắt. Nguyên Huyền một lần nữa cầm lại phi kiếm, còn Kim Long kiếm thì trở lại tay Cát Đồng Húc. Nhưng sau cú giao chiến vừa rồi, dù là Nguyên Huyền hay Cát Đồng Húc, sức chiến đấu của họ đã rõ ràng yếu đi. Bọn họ cuối cùng cũng đã cạn kiệt sức lực, không thể tiếp tục duy trì chiến đấu vô hạn trước sự tấn công của quá nhiều cường giả như vậy. Cú đánh vừa rồi thực sự đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực của họ. Cứu Dương, ngươi đi đi, ngươi đã nói với Vi huynh trước là không cần hy sinh vô ích, lần trước là ngươi lưu lại đoạn hậu, lần này hãy để Vi huynh làm thay ngươi. Mặc dù thực lực của Vi huynh không bằng ngươi, nhưng giúp ngươi phá vòng vây, Vi huynh vẫn có thể làm được. Nguyên Huyền vừa đánh vừa lùi về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt lộ rõ sự bi tráng của người sắp ra đi, như thế đã quyết định không quay lại. Trong cơ thể huyết khí sôi trào, tiên lực như núi kêu biển gầm mãnh liệt trào lên, những đóa hỏa diễm như máu tươi nở rộ từ thân Nguyên Huyền tỏa ra xung quanh. Đây là một loại bí thuật của Thục Sơn kiếm phái, sử dụng sinh mạng làm giá, thiêu đốt sự sống để tăng cường chiến lực, một bí thuật mạnh mẽ. Nguyên Huyền vừa mới kích hoạt bí thuật thì ngọn núi lửa đột ngột bùng lên, trào ra từ trung tâm của ngọn núi, giống như một cái lỗ đen đang hút tất cả mọi thứ vào, nốt chửng mọi thứ xung quanh. Không được, Liễu Linh sắp ra rồi. Thủy Tinh Hà và mấy người khác đều sắc mặt đại biến. Nhanh, không cần giữ lại nữa, toàn lực đánh giết Cửu Dương. Chu Nanh quát lớn ra lệnh cho mọi người, huyết mạch phản tổ lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến việc phải bỏ qua đối thủ, thậm chí không ngần ngại bị thương nặng, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Cát Đồng Húc. Họ hiểu rất rõ, một khi Liễu Linh ra, Cát Đồng Húc sẽ không còn e dè gì nữa, hắn sẽ toàn lực phá vây. Nếu huynh muội bọn họ liên thủ cùng với Nguyên Huyền, tám tôn thiên thi, mấy vạn cổ trùng mà không thể vây được Cát Đồng Húc, bọn họ sẽ không thể yên ổn sống trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới nữa. Một khi để Cát Đồng Húc thoát, bọn họ chắc chắn sẽ không ngủ ngon. Cùng cùng cùng oanh oanh, Cát Đồng Húc thân thể cao lớn, đối mặt với vô số những công kích mãnh liệt, căn bản không thể chống đỡ nổi. Tiên lực biến hóa mạnh mẽ, khiến những bộ phận trên cơ thể hắn đều sụp đổ, các mạch máu, cơ bắp trên người nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, thân thể cường tráng của Cát Đồng Húc như một ngọn núi lớn sụp đổ. Đại ca thật bọn, biển lửa tắt dần, núi non tiêu tan, trong hồ chỉ còn lại một cô nữ tử mặc áo đỏ rực rỡ. Nữ tử nhìn thấy Cát Đồng Húc thân hình khổng lồ ầm vang như ngọn núi đổ sụp, không khỏi hai mắt chảy máu, một tiếng thét bi phẫn vang lên rồi hóa thành một con chim nhỏ màu đỏ tươi. Chim nhỏ này tỏa ra huyết quang, đốt cháy bầu trời bằng những ngọn lửa dữ dội. Trong nháy mắt, đôi cánh của nó mở ra che phủ cả bầu trời, ngọn lửa hung tợn bao trùm không gian. Một luồng khí tức hung bạo cổ xưa phát ra từ thân thể con chim hung cầm này, khiến cho tất cả các loài chim trong tộc phải cảm nhận được một sức mạnh uy nghiêm, tựa như bị áp bức bởi một vị thượng giả, ánh mắt không khỏi toát lên sự hoảng sợ. Hóa thân của Liễu Linh, con chim hung cầm khổng lồ vùng cánh mạnh mẽ, những ngọn lửa như mưa sao băng la vun vút phá tan không trung. Những tiên nhân không kịp tránh né bị ngọn lửa này bắn trúng, trong nháy mắt bị thiêu rụi hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng không còn sót lại. Lửa dữ dội như thế, lợi trảo của Liễu Linh vung ra nắm vào Viêm Hồng Kình Hỏa Long và Xích Viêm Huyền Điểu, trong chốc lát cả hai đều bị xé nát, không thể nào chống đỡ lại được cơn thịnh nộ của Liễu Linh. Viêm Hồng Kình tranh thủ thời gian thay đổi cự kiếm, bổ xuống một nhát mạnh về phía Liễu Linh. Tuy nhiên, ngọn kiếm lửa vung lên tạo ra một biển lửa dữ dội đối mặt với thân thể Liễu Linh đang cháy rực. Lửa trên thân Liễu Linh dường như không thể bị cản lại, cuốn ngược lại đám lửa cự kiếm, chỉ còn lại ngọn kiếm sắc bén đơn độc đối đầu với Liễu Linh, sẵn sàng lao vào trận chiến. Chu Tước Chân Hỏa, Viêm Hồng Kình kêu lên trong hoảng sợ, ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét mà không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Không thể nào, nàng sao lại có thể nhanh chóng như vậy mà triệu hồi Chu Tước Chân Hỏa? Tình Phong cũng hoảng hốt nói, để có thể sinh ra Chu Tước Chân Hỏa, không chỉ cần lĩnh ngộ một phần đạo lý của Chu Tước Chân Hỏa, mà còn phải có huyết mạch của tổ tông, và huyết mạch ấy phải thuần khiết, đậm đặc đến mức tối đa. Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có những chân tiên rất mạnh mẽ, thuộc hậu duệ của huyết mạch Chu Tước mới có thể dung hợp và triệu hồi Chu Tước Chân Hỏa. Trong toàn bộ Chu Tước Cung, gồm 59 tinh bộ và hơn 100 gia tộc, số tiên anh có thể gọi dài Chu Tước Chân Hỏa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người này đều là các nhân vật thiên tài xuất chúng trong thế hệ trẻ của Chu Tước Cung, và nếu đặt họ vào trong Cửu Thiên Giới cũng sẽ là những nhân vật kiệt xuất. Từ khi mới sinh ra, họ đã được bồi dưỡng với tất cả nguồn lực mạnh mẽ nhất và nhận được vô số cơ duyên. Không chỉ vậy, họ còn có hàng trăm năm tu luyện, thường là 200 năm, có người tu luyện tới 700-800 năm, thậm chí hơn ngàn năm. Trong suốt quá trình tu luyện, họ không vội vàng bước vào giai đoạn chân tiên, mà chú trọng vào việc củng cố nền tảng vững chắc để trong tương lai có thể trở thành đạo tiên. Chính vì vậy, họ mới có thể tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Nếu những người này không phải ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, thì chắc chắn Tình Phong sẽ không có cơ hội chiếm được một vị trí như bây giờ. Nhưng lúc này, Liễu Linh chỉ mấy trăm tuổi. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại có thể thấy, hắn vừa mới đặt chân vào Tiên Anh Trung Kỳ. Dù chỉ mới phát triển một chút Chu Tước Chân Hỏa, nhưng dù là một điểm nhỏ, cũng đủ để gia tăng hỏa lực và uy lực gấp bội, khiến cho Tình Phong phải chấn động vô cùng. Liễu Linh tự nhiên không đáp lại sự hoang mang của Tình Phong, mà chỉ tập trung hướng về phía Viêm Hồng Kình. Mặc dù Viêm Hồng Kình rất lợi hại, nhưng sau mấy ngày kịch chiến với các đồng húc, hắn đã sớm kiệt sức, lại còn bị thương, tổn hại không ít. Trong khi đó, Liễu Linh tuy xuất phát không cao, nhưng sau khi dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ có quan hệ huyết mạch với Liễu Liệt lão tổ, thực lực của nàng đã nhảy vọt, đạt đến mức tương đương với những cường giả đứng đầu 10 người. Thêm vào đó, lúc này nàng tràn đầy phẫn nộ, vừa ra tay đã trực tiếp vận dụng phản tố huyết mạch, đồng thời phóng ra Chu Tước Chân Hỏa mà nàng vất vả luyện ra. Viêm Hồng Kình lập tức không thể nào ngăn cản nổi, liên tục bị đẩy lui. Ha ha, tốt, Khổng Ổng Công Vi huynh lần này bảo vệ Cát Đông Húc, dù toàn thân máu me be bét, không còn một chỗ da thịt nguyên vẹn, nhưng vẫn cười cuồng loạn, máu tươi phun ra không ngừng, trông rất dữ tợn và khủng khiếp. Giữa những tiếng cười điên cuồng, Cát Đông Húc vững vàng bước lên, một tay biến thành lợi trảo Tam Túc Kim Ô, tiếp tục giao chiến cùng Thủy Tinh Hà, thần binh biến thành Hắc Long. Tay kia, hắn cầm Kim Long kiếm phối hợp cùng Nguyên Huyền đối phó Phong Hạo Sở. Lúc này, Nguyên Huyền đã không còn thiêu đốt sinh mạng để duy trì chiến lực. Phong Hạo Sở cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù hai huynh đệ phối hợp tấn công, vẫn không thể làm gì được hắn. Tuy vậy, Phong Hạo Sở cũng gặp khó khăn khi muốn đánh bại hai người. Tình thế chiến trường đã có sự thay đổi nhờ vào sự đột phá của Liễu Linh. Tuy nhiên, Thủy Tinh Hà và những người khác vẫn đông đảo, với lực lượng hùng mạnh và cường giả dày đặc, vẫn giữ thế thượng phong. Mục tiêu ban đầu của bọn họ là trấn áp Cát Đông Húc, bắt Liễu Linh, nhưng hiện tại hy vọng đã trở nên rất mỏng manh. Dù Thủy Tinh Hà cùng các đồng bọn đang chiếm thế thượng phong, mỗi người trong lòng đều cảm thấy hối hận. Họ muốn rút lui, nhưng lại sợ rằng việc thả hổ về rừng sẽ khiến họ gặp phải nguy hiểm sau này. Thậm chí nếu một ai đó bị lạc đàn gặp phải Cát Đông Húc, sẽ khó tránh khỏi bị trấn sát. Nhưng giờ đây, nếu muốn trấn áp Cát Đông Húc, có lẽ họ sẽ phải hy sinh hơn phần nửa những người trong nhóm thập cường. Đúng lúc Thủy Tinh Hà và những người khác đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì trên trần trời, một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, mang theo khí tức tử vong bao trùm cả không gian. Đột nhiên, trong mây đen, năm chuôi kiếm lớn sắc đen hiện ra, nhằm hướng Viêm Hồng Kình đang bị Liễu Linh tấn công, liên tục lùi về phía sau mà chém tới. Năm chuôi kiếm đen, phong mang lạnh lùng, khí thế âm sát cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi chuôi kiếm đen này mang theo lực lượng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với một đòn đánh của hai vị thập cường nhân vật. Không chỉ có vậy, từ trong mây đen, bốn con minh long gầm lên sông ra, quơ những chiếc lưỡi chảo của chúng xung hướng Viêm Hồng Kình. Đó chính là những con minh long vốn đã ẩn nấp tại Cửu Minh Tử Thủy Đại Giang và trong dãy núi tu luyện của 54 Tôn Thiên Thi. Vào ngày hôm đó, khi Cát Đông Húc thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy, hắn lập tức nhận ra sự tình sẽ khó khăn giải quyết. Hắn lập tức sử dụng thần niệm liên lạc với 5 Tôn Thiên Thi, ra lệnh cho họ cấp tốc đến chi viện. 54 Tôn Thiên Thi tuy không dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nhưng lại được Cát Đông Húc truyền thụ phương pháp tu luyện, khiến cho họ có thể thấu hiểu và tiếp cận Minh Long Tử Vong Đại Đạo. Họ đã trải qua hơn nửa năm tu luyện tại Cửu Minh Tử Thủy Đại Giang cùng thân thể Minh Long, sức mạnh giờ đây đã vượt xa so với trước kia. Tuy nhiên, vì Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới rộng lớn vô cùng, lại có không gian đặc biệt không giống với ngoại giới, nên 5 Tôn Thiên Thi vẫn phải dốc sức một cách vất vả, đi suốt ngày đêm mãi đến giờ phút này mới đuổi tới. Hạp sắc cự kiếm chưa đến, nhưng kiếm khí âm lãnh sắc bén đã xuyên thấu đánh tới. Trong khoảnh khắc, Viêm Hồng Kình cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng, toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Không hề suy nghĩ, hắn liền lập tức vận chuyển tiên lực một cách liều lĩnh, tiên lực như vỡ đê cuồn cuộn sông ra, biến thành từng con hỏa long cùng Xích Viêm Huyền Điểu lao vào cản đỡ hắc sắc cự kiếm và Minh Long. Hỏa long và Xích Viêm Huyền Điểu có thể ngăn cản Minh Long, nhưng không thể nào ngăn nổi khí thế mạnh mẽ của hắc sắc cự kiếm. Mỗi thanh hắc sắc cự kiếm đều là sự tụ hợp của 10 tôn thiên thi tạo thành cửu cung thập thi chiến trận, uy lực khổng lồ vượt xa khả năng của một vị thiên thi thi triển Minh Long cựu kích. Cả thanh hắc sắc cự kiếm như trẻ tre, không chút ngừng nghỉ chém giết hỏa long và Xích Viêm Huyền Điểu, chỉ trong chớp mắt đã muốn giết tới. Viêm Hồng Kình thấy hỏa long và Xích Viêm Huyền Điểu không thể ngăn cản nổi năm thanh hắc sắc cự kiếm, trong lòng lo lắng, hắn không biết phải làm sao để phân tán kiếm quang ngăn cản chúng. Tuy nhiên, Liễu Linh hiện giờ mỗi chiêu đều là liều mạng, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, hoàn toàn khác với hình ảnh của hắn trong những ngày chiến đấu vừa qua. Trước đây sau mấy ngày đêm chém giết, hắn đã kiệt sức, nhưng giờ đây vẫn còn cố gắng chia một phần lực lượng để ngăn cản năm chuôi cự kiếm màu đen. Thế nhưng, làm sao có thể ngăn cản được Liễu Linh, người đang dốc toàn lực xông tới liều mạng một cách dữ dội như vậy? Chỉ trong nháy mắt, Viêm Hồng Kình đã bị thương, máu tươi phun ra như suối, mau đến trợ giúp ta. Viêm Hồng Kình kêu lên, giọng nói đầy hoảng loạn. Thủy Tinh Hà, Phong Hạo Sở cùng Chu Ninh và những người khác thấy Viêm Hồng Kình bị tấn công đến mức loạn trạng, suýt mất mạng, trong mắt họ đều lộ rõ sự do dự. Nếu như trước đây họ còn có thể chiếm thế thượng phong và có thể đánh đổi một cái giá lớn để trấn áp Cát Đông Húc, nhưng giờ đây khi 54 tôn thiên thi cùng kéo đến với sát khí lạnh lẽo ngập trời và lực lượng tử vong khủng khiếp, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này vấn đề không phải là liệu họ có thể trấn áp Cát Đông Húc hay không, mà là liệu họ có thể tiếp tục chiến đấu và trong số họ còn ai có thể sống sót. Chư vị có thể rút lui, nhưng nhất định phải giữ Viêm Hồng Kình lại. Chính lúc Thủy Tinh Hà cùng đồng bọn đang phân vân, Cát Đông Húc lạnh lùng lên tiếng: "Kẻ này vô cùng xảo quyệt, các ngươi tuyệt đối không được mắc mưu. Một khi ta bị trấn áp, các ngươi sẽ bị hắn lần lượt đánh bại hết. Hơn nữa, giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết, hắn căn bản không thể làm gì được chúng ta." Viêm Hồng Kình nghe vậy liền hoảng sợ, vội vàng kêu lên, đôi mắt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Không sai, một khi Viêm Hồng Kình bị giết, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Hiện tại chúng ta đồng lòng, mọi thế lực đều ngang nhau, hắn sẽ không thể làm gì được chúng ta. Chu Nanh nói, thanh âm vang dội như sấm, không làm gì được các ngươi. Ha ha, hẳn là các ngươi đã quên hơn nửa năm trước uy lực của ma lôi sao? Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này rộng lớn vô cùng, không gian lại dị thường, muốn tìm một người cũng là chuyện khó khăn. Hiện tại các ngươi rời đi, không chỉ còn cơ hội tranh đoạt đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên, mà còn có thể tìm một nơi an tâm tiềm tu, chờ thời cơ thích hợp tự khắc sẽ rời đi. Chờ đến lúc xuất khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi này chỉ còn là quá khứ. Sau đó biển rộng cho cá bơi, trời cao cho chim bay, há chẳng tốt hơn sao? Nhưng nếu các ngươi muốn tiếp tục ở lại, ta cũng chỉ có thể mất thêm một cái ma lôi và thêm chút thương tích, nhưng mỗi người các ngươi đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Êm đẹp đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên các ngươi không cần, không phải muốn ở lại đây để bị giết lại chẳng có gì thu hoạch, sao lại phải đến đây làm gì? Cát Đông Húc nói với giọng lạnh lùng. Những lời của Cát Đông Húc như một đòn chí mạng đâm trúng tâm tư của bọn họ, đặc biệt là khi Cát Đông Húc nâng ma lôi lên. Tỉnh Phong và mấy người còn lại rõ ràng lộ vẻ sợ hãi. Ma lôi là thứ hiếm có, hắn không thể có thêm ma lôi nữa, nếu không đã sớm dùng đến. Viêm Hồng Kình hét lên, ma lôi quả thật khó có được, vì vậy ta đã phải dùng một cái, về sau không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối ta không muốn dùng thêm, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không còn nữa. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại. Cát Đông Húc cười lạnh, sau gáy hắn bỗng tỏa ra một dải hào quang ngũ sắc rực rỡ. Trong ánh hào quang ấy, một bóng đen mờ mịt lơ lửng ẩn hiện không ngừng, tỏa ra không ngừng, tỏa ra một luồng lực lượng hỗn loạn đầy khủng khiếp, đó chính là khí tức chân ma, đồng thời cũng có khí tức của ma lôi đang được thôi động, bởi vì ma lôi vốn được chế tác từ ma hạch chân ma. Ma lôi, mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Chu Nanh và những người khác, những kẻ từng bị ma lôi trọng thương không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe nói trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vẫn còn một số chân tiên thầm cư lợi hại, ta sử dụng ma lôi này là để phòng ngừa bọn chúng. Dĩ nhiên, nếu các người nhất quyết phải để Viêm Hồng Kình liều mạng, thì ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau và phải dùng thêm một hai đạo ma lôi mà thôi. Cát Đông Húc nói, miệng nở nụ cười dữ tợn, trên hàm răng trắng hiếu còn dính máu tươi, khiến hắn trông vô cùng đáng sợ. Giả thôi, hắn chắc chắn không thể có nhiều ma lôi đến vậy. Viêm Hồng Kình sắc mặt tái nhợt kêu lên, ánh mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể là giả, nhưng ta đâu cần phải liều mạng vì ngươi và bộc phát mối nguy hiểm này. Thủy Tinh Hà lạnh lùng cười một tiếng, rồi triệu hồi Hắc Long xoay quanh người, đồng thời từ đại thụ che trời gọi ra một cảnh cây lục sắc, biến thành một cây đại thụ che phủ cả bầu trời, treo lơ lửng trên đầu, quang mang lục sắc dập dờn như biển xanh cuồn cuộn, không cho phép thôn thiên túi có cơ hội phát huy. Thủy Tinh Hà, thật không ngờ ngươi lại hủy hoại hết danh tiếng một đời của Thủy Mộc Đại Đế, ngươi thật là hèn hạ. Viêm Hồng Kình nhìn thấy Thủy Tinh Hà dẫn đầu muốn rời đi, trong lòng giận đến nổ phổi, không nhịn được mà kêu lên: "Hừ, ngươi xứng nói những lời này sao?" Trong mắt Thủy Tinh Hà lóe lên sát khí, một nhánh cây từ đại thụ che trời vươn ra, biến thành một đạo lục sắc trường tiên, lao thẳng về phía Viêm Hồng Kình. Viêm Hồng Kình sao biết được rằng Thủy Tinh Hà sẽ quay lưng và tấn công hắn, một khi bị tấn công, hắn không kịp tránh né, bị lục sắc trường tiên trúng phải, loạng choạng lùi lại, máu tươi trào ra từ miệng, thương thế lại càng nặng hơn. Thủy Tinh Hà thấy vậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, rồi nhảy lên Hắc Long mà bay đi. Những người còn lại thấy vậy không những không bênh vực Viêm Hồng Kình, mà còn nhanh chóng rời khỏi chiến trường, vội vã bỏ đi. "Chúng ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận." Viêm Hồng Kình thấy mọi người rời đi như điên, kêu lên: "Giết!" Cát Đông Húc không màng đến tiếng gào thét của Viêm Hồng Kình, lạnh lùng ra lệnh. Trong tay Kim Long kiếm, hắn không chút do dự phóng kiếm về phía hắn. Thực ra, Cát Đông Húc không cần phải ra lệnh, vì Tiểu Giao và những người khác đã chịu đựng nỗi đau khi chủ nhân bị thương, đã sẵn sàng ra tay. Khi Thủy Tinh Hà và những người đi theo rời đi, bọn họ lập tức rút kiếm, sát khí ngút trời, lao thẳng về phía Viêm Hồng Kình. Mặc dù Viêm Hồng Kình rất mạnh, nhưng làm sao có thể ngăn cản được một lúc nhiều cường giả tấn công như vậy? Chẳng bao lâu sau, hắn bị áp đảo và bị chấn sát ngã xuống. Những người tham gia vây công hắn, đại đa số đã bị Thôn Thiên Túi thu lại để luyện hóa, trở thành một phần năng lượng của Thôn Thiên Túi. Thôn Thiên Túi là một vật phẩm được Thao Thiết Tộc Đạo Tiên Lão Tổ luyện chế, không chỉ mang theo thôn vệ thần thông của Thao Thiết Tộc, mà còn có khả năng hấp thu và luyện hóa sinh linh, tiến hóa năng lượng. Số lượng sinh linh bị Thôn Thiên Túi thu lấy càng nhiều, thì uy lực của nó càng mạnh. Từ góc độ này mà nói, Thôn Thiên Túi quả là một pháp bảo cực kỳ tàn nhẫn và tà ác. Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy vào ai sở hữu nó. Cát Đông Húc vốn dĩ trời sinh tính thiện lương, không phải là loại người hiếu sát, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Thôn Hải, vì muốn nâng cao tu vi hay tiến hóa pháp bảo mà vô cớ thôn phệ sinh linh. Đại ca Cửu Dương, sau khi trấn áp Viêm Hồng Kình, Cát Đông Húc mới chính thức gặp lại Nguyên Huyền. Thời gian trôi qua 84 năm, hai huynh đệ cuối cùng cũng gặp lại. Cả hai tay nắm chặt lấy nhau, dù là nam nhi chảy máu không rơi lệ, nhưng cũng không thể kìm được nước mắt. Không ai biết rằng lần biệt ly năm đó đối với bọn họ mà nói thực sự chẳng khác nào một cuộc vĩnh biệt. Lần tái ngộ này quả thật vô cùng quý giá. Liễu Linh, ngươi phải cảm tạ Nguyên Huyền đại ca, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, tình huống lúc ấy quả thật nguy hiểm vô cùng. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới buông tay Nguyên Huyền ra, quay sang nói với Liễu Linh: "Ngươi đứng bên cạnh, Liễu Linh xin ra mắt Nguyên Huyền đại ca, đa tạ ngài." Liễu Linh vội vàng tiến lên, cúi người chào thật sâu, không dám có một chút sơ suất. "Ngươi là nghĩa muội của Cửu Dương, cũng chính là nghĩa muội của ta. Sau này không cần phải nói lời cảm tạ nữa." Nguyên Huyền ngắt lời, nói một cách nghiêm túc: "Vâng, Nguyên Huyền đại ca tam đầu." Liễu Linh tính tình vốn hoạt bát, thẳng thắn, nghe vậy liền không có phản bác, chỉ nhẹ gật đầu, rồi lại tự trách: "Đều tại ta, khiến các ngươi bị trọng thương. Hiện tại tình hình thế nào rồi?" "Yên tâm, ta chính là muốn lần này sinh tử chém giết để cảm ngộ đạo lý sinh tử. Ngược lại, đại ca ngươi thế nào?" Cát Đông Húc trấn an Liễu Linh một câu, rồi chuyển hướng hỏi Nguyên Huyền. Liễu Linh xuất quan kịp thời: "Ta tổn thất thọ nguyên không đáng kể, không có vấn đề gì. Ngược lại, lần này chém giết đối với ta trong việc lĩnh hội kiếm đạo có trợ giúp lớn." Nguyên Huyền rộng rãi trả lời. "Nguyên Huyền đại ca tân tộc." Liễu Linh mới nhận ra vừa rồi Nguyên Huyền đã không tiếc sử dụng bí thuật hao tổn sinh cơ, hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên. "Ha ha, ngươi không cần cảm động, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta làm vậy là vì Cát đại ca." Nguyên Huyền cười nói, nhìn đại ca bộ dáng hình như còn có thể chiến đấu thêm một trận. Cát Đồng Húc thấy thế mỉm cười, nhưng trong lời nói lại lộ ra một vệt sát khí lạnh lẽo. "Đương nhiên, kiếm chính là vật sát phạt, tiến tới không lùi, thân là kiếm tiên, chỉ cần ta không chết thì còn có thể tái chiến." Nguyên Huyền gật đầu nói, thân thể mập mạp trông như hài đồng ấy bỗng tỏa ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo, kiếm ý mạnh mẽ như lợi kiếm rời vỏ. "Tốt, vậy chúng ta hiện tại xuất phát đánh giết Thủy Tinh Hà." Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nói xong, hắn đã vung người nhảy lên lưng con đại bàng. Nguyên Huyền và Liễu Linh hơi ngẩn ra, mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức tung người lên cùng Cát Đông Húc đứng sóng vai. Chim đại bàng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, xuyên qua kim loại và đá, dương cánh bay cao trên bầu trời. "Đại ca, vừa rồi ngươi đã nói tuyệt tiền tiểu thiên thế giới này vô cùng bao la, không gian biến hóa khôn lường. Hiện tại Thủy Tinh Hà và bọn họ đã sớm tứ tán rời đi, chúng ta làm sao còn đuổi theo để giết được họ? Liễu Linh không hiểu, Linh hỏi, đừng quên, ngoài việc ta am hiểu luyện thi chi thuật, ta còn tinh thông luyện cổ chi thuật. Cổ trùng chính là một trong những thuật mà ta giỏi nhất, nhất là trong việc truy tung. Trận chiến vừa rồi kịch liệt như vậy, bọn chúng mỗi người đều bị thương, máu chảy không ít. Hơn nữa, trên người bọn chúng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có dính máu do ta phun ra. Trong thời gian ngắn, làm sao chúng có thể thoát khỏi hai loại cổ trùng mà ta phóng ra, một là dưới đất. Cát Đồng Húc tự tin nói, thì ra là vậy, trách sao đại ca lại quyết đoán thả bọn họ đi như vậy. Ta còn nghĩ rằng chúng ta có thể giữ lại ít nhất một người. Liễu Linh nói, ta mặc dù không dễ bị giết, nhưng không có nghĩa là sẽ tiếp tục bị vây giết mãi, rồi lại dễ dàng thả bọn họ đi. Lần này, tất cả bọn chúng đều mơ tưởng chạy thoát. Xem lần sau còn ai dám có ý đồ với ngươi, còn dám tranh đoạt cơ duyên với chúng ta. Cát Đồng Húc cười lạnh, trong mắt lộ ra sát khí, đáng tiếc. Nguyên Huyền nghe vậy, nhớ đến Phong Hạo Sở, nét mặt có chút phức tạp. Đại ca, nếu người muốn thả Phong Hạo Sở một lần, thì chúng ta tạm thời tha cho hắn một lần. Cát Đồng Húc thấy vậy liền nói, từ khi hắn xuất kiếm đối với ta, một khắc đó, ta và hắn liền không còn là đồng môn nữa. Hơn nữa, ta rất rõ ràng, nếu lần này không giết hắn, khi rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, trở về tông môn, kẻ đầu tiên muốn giết ta chắc chắn chính là hắn. Nguyên Huyền sắc mặt phức tạp, nhưng rất nhanh liền chuyển thành kiên quyết và băng lãnh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ha ha, 84 năm không gặp, ngươi vẫn là ngươi, ai mà đắc tội ngươi thì cuối cùng cũng sẽ gặp bi kịch. Nguyên Huyền nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên vốn dĩ là người hào phóng, nhưng bởi vì diện mạo của Nguyên Huyền khi còn là hài đồng, khuôn mặt mập mạp lại khiến cho người ta cảm giác có chút buồn cười. Đại ca, sao ngươi lại trở thành như vậy? Cát Đồng Húc nhìn Nguyên Huyền, nhớ lại lúc trước hắn còn khỏe mạnh, dầu trắng dài rủ xuống, phong thái của một bậc cao thủ, không nhịn được hỏi. Vài chục năm trước, ta tình cờ có cơ hội dùng phản đồng tiên quả, rồi từ đó trở thành như thế này. Phản đồng tiên quả thực ra là một loại tiên quả nghịch thiên, nếu người có thọ nguyên gần giống tiên nhân, ngay cả chân tiên, chỉ cần dùng một quả liền có thể hoan đồng, giống như là được thêm vào hơn vạn năm thọ nguyên. Nhưng đối với ta mà nói thì lại không được như ý. Lúc đó ta còn chưa đến 200 tuổi, thọ nguyên còn dài, dùng quả này chỉ giúp ta thêm 100 năm tuổi thọ, sinh cơ mạnh mẽ một chút, nhưng lại cứ phải giữ mãi dáng vẻ hài đồng này. Chỉ là lúc đó Vi huynh có rất nhiều điều không hiểu. Khi thấy phản đồng tiên quả sinh cơ giạt rào, hào quang lượn lờ, lại đang ở trong hoàn cảnh đặc thù, nhu cầu cấp bách phải tăng thực lực, Vi huynh đã dùng tiên quả ấy. Sau này mới biết, nguyên lai phản đồng tiên quả mà Vi huynh dùng chẳng qua là phung phí của trời. Nhưng biết được thì đã muộn, lúc ấy Vi huynh cũng không ít lần hối hận. Bây giờ mới hiểu, trong cõi u minh, ông trời vẫn có an bài. Nếu không phải nhờ vào phản đồng tiên quả, huynh đệ chúng ta làm sao có cơ hội gặp nhau? Nguyên Huyền trả lời, nói đến phần sau, không thể không thở dài, bùi ngùi mãi không thôi. Đúng vậy, may mắn có phản đồng tiên quả. Cát Đồng Húc cũng cảm thán, bùi ngùi không kém. Đại ca, hư không, hư trần bọn họ, người có thể gặp được không? Cát Đồng Húc rất nhanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Hư không bọn họ cùng Nguyên Huyền đều là bước vào Thục Sơn phái qua hư không thông đạo. Theo lý mà nói, bọn họ ăn sẽ xuất hiện ở cùng một khu vực. Đã gặp, nói về chuyện này vì huynh muốn. Nguyên Huyền nghe vậy, nắm lấy tay Cát Đồng Húc, trùng điệp vỗ lên mu bàn tay hắn, mặt đầy cảm kích nói, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cát Đồng Húc vui vẻ cười lớn, chuyện của các ngươi Vi huynh đã nghe hư không nhắc qua một chút. Người nhà ngươi còn có Dương đạo hữu bọn họ hiện giờ đều tốt cả chứ? Nguyên Huyền hỏi. Bọn họ đều rất tốt, Cát Đồng Húc trả lời. Vậy là tốt rồi, đáng tiếc lần này có thể bình yên ra ngoài, lão tổ sẽ lập tức mở ra hư không thông đạo để đón ta trở về Lưu Châu, nếu không ta thật sự cần phải đến thăm bọn họ. Nguyên Huyền vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối nói, đã đến đây rồi, mọi người sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại. Cát Đồng Húc nói, không sai, huynh không nhất định có thể bước vào đạo tiên chi đạo, nhưng huynh biết ta chắc chắn sẽ làm được, đến lúc đó vượt qua biển rộng có gì khó. Nguyên Huyền nhìn Cát Đồng Húc mà nói, nhưng đại ca không chỉ tu đạo võ song tu mà lại còn đi theo nhiều tiên anh chi đạo. Liễu Linh do dự một chút, xen vào nói, đôi mắt ẩn chứa lo âu sâu sắc. Nàng giờ đây đã dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, đối với đại đạo có sự hiểu biết sâu sắc hơn, càng cảm nhận rõ ràng con đường Cát Đồng Húc muốn đi gian nan đến mức nào. Có thể nói cơ hội thành công gần như là không có. Liễu Linh khi nói ra những lời này không phải là muốn làm Nguyên Huyền thêm lo lắng, mà là vì nhìn thấy mối quan hệ thân thiết như huynh đệ sinh tử giữa hai người, nên muốn Nguyên Huyền lấy thân phận đại ca khuyên can Cát Đồng Húc. Nếu là đổi thành những người khác, ta chắc chắn sẽ khuyên họ đừng mơ mộng viển vông, nhưng ngươi, Cát đại ca, thì khác biệt. Thế gian này nếu có ai có thể đi được con đường đạo võ song tu kim tiên anh chi đạo, ta tin rằng người đó chính là ngươi. Cát đại ca, Nguyên Huyền là người bậc nào? sao lại không nhìn ra dụng ý của Liễu Linh? Trầm mặc hồi lâu, rồi nghiêm túc nói. Liễu Linh nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn Nguyên Huyền, không hiểu vì sao hắn lại tin tưởng Cát Đầu Húc đến vậy. Nguyên Huyền nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Liễu Linh, nhưng không giải thích, bởi vì nếu chưa từng trải qua những điều kiện khốn khó ở địa cầu, dù có giải thích, Liễu Linh cũng khó lòng hiểu được. Địa cầu là quê hương của bọn họ, cũng là nơi mà họ có sự đồng cảm sâu sắc. Dù phải đối mặt với cái chết, họ cũng vẫn phải giấu kín những bí mật của cộng đồng. Liễu Linh là người thông minh, nhưng không mở miệng truy vấn nữa. Dù sao, với sự tin tưởng của Nguyên Huyền dành cho Cát Đông Húc, Liễu Linh trong lòng cũng bớt lo lắng một phần. Trong khi Cát Đông Húc trò chuyện cùng Nguyên Huyền và Liễu Linh, hắn không ngừng dùng thần niệm liên lạc với Mộ Thổ Chân Hoàng và Vệ Kim Kỵ Huyết Long Mỹ, rồi truyền cho Chim Đại Bàng. Chim Đại Bàng theo mệnh lệnh của Cát Đông Húc bay nhanh trên không trung, xuyên qua không gian phong bạo. Tốc độ của Chim Đại Bàng cực kỳ nhanh, mà Thủy Tinh Hà hoàn toàn không thể ngờ rằng Cát Đông Húc đã khống chế cổ chi thuật tới trình độ thần hồ kỳ, có thể thông qua sinh tử phù và cổ trùng để kết nối tâm thần mọi lúc. Cổ trùng lần theo huyết khí của Thủy Tinh Hà và máu của chủ nhân hắn, một con theo trên trời, một con đi dưới đất, bám sát và hỗ trợ lẫn nhau, truyền đạt chính xác vị trí của hắn cho Cát Đông Húc. Với khả năng liên kết này, dù Thủy Tinh Hà đứng trong hàng ngũ những người mạnh nhất, hắn vẫn nhanh chóng bị Chim Đại Bàng đuổi kịp, giết. Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh. Cát Đông Húc hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, với tốc độ khủng khiếp bay qua Thủy Tinh Hà, sau đó há miệng phun ra một vệt kim quang, mang theo mũi kiếm lạnh lùng, đánh thẳng vào đầu Thủy Tinh Hà. Đó chính là Kim Long Ấn biến hóa thành Kim Long Kiếm. Cát Cửu Dương. Thủy Tinh Hà sắc mặt biến đổi, vội vàng rút ra một đầu trường tiên tỏa ra vô vàn âm nhu hàn khí, hóa thành một thân thể khổng lồ của Hắc Long, lao lên ngăn cản Kim Long Kiếm. Gần như ngay lập tức, một đạo lục quang từ đỉnh đầu hắn phóng ra, lớn lên thành một cây đại thụ che trời, các cành lá lục sắc rủ xuống, tạo thành một màn che chắn. Khi Thủy Tinh Hà vừa mới tế ra cây đại thụ lục sắc để bảo vệ, Liễu Linh và những người khác lập tức tấn công, những công kích ấy liên tiếp rơi vào cây đại thụ. Cây thụ che trời trao đảo, lục quang dập dờn, biến thành những sợi dây xích lục sắc, ngăn cản sự tấn công của Liễu Linh và các đồng bọn. Cát Cửu Dương, ngươi quả thật là loại người âm hiểm, ngoan độc, lại có thể đuổi kịp ta. Nhưng ta không phải là Viêm Hồng Kình, ta có lão tổ ban cho một đoạn tiên thiên linh căn hộ thể, nếu thật sự muốn ép ta, ta sẽ liều mạng hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh, toàn lực phát động tiên thiên linh căn này, các người chắc chắn sẽ chết hơn phân nữa. Thủy Tinh Hà sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Cái đó Thủy Tinh Hà, ngươi không thấy lời nói này bây giờ đã quá muộn sao? Vừa rồi các ngươi tuy đồng lòng, nhưng nếu ngươi sớm hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh, có lẽ đã có thể trấn áp, thậm chí trấn sát ta, sao lại đến nông nỗi này? Đương nhiên điều ngươi không nên làm nhất chính là tham gia vào việc vây giết ta. Hiện tại ngươi hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh thì có thể làm được gì? Đừng quên, đại ca ta tu luyện chính là kiếm tiên chí đạo, với khí sắc bén của cành kim, chẳng có gì dễ dàng hơn việc chặt đổ cây cối. Liễu Linh tu luyện chú tước hóa đạo, vừa khéo có thể mượn sức mạnh mộc lực của ngươi để tăng cường hỏa lực. Còn ta, những thiên thi thủ hạ của ta, mỗi người đều mang trong mình lực sát thương mạnh mẽ, sẵn sàng tiêu diệt sinh cơ tiên thiên linh căn của ngươi. Buồn cười thật, đến giờ phút này mà ngươi còn dám uy hiếp ta. Cát Đông Húc cười lạnh, mặt lộ vẻ mỉa mai nói, tại đây là tiên thiên linh căn, một khi có được lực lượng tiên anh cùng sinh cơ, uy lực to lớn như thế, ha có thể dùng linh mộc bình thường mà so sánh. Người vẫn đừng có ép ta phải hy sinh một tôn tiên anh, nếu không một khi phát sinh hối hận cũng đã muộn. Thủy Tinh Hà quát, cái tiên thiên linh căn này quả thật không tầm thường, thân cây lắc lư, nến cây lay động, lục quang lấp lánh, ngăn cản hết thảy công kích của Liễu Linh và những người khác. Tuy vậy, mỗi một đợt công kích của tiểu giao cùng các thiên thi đều làm suy yếu đi tầng lục quang bảo vệ của đại thụ, khiến sinh cơ của nó dần dần mờ nhạt đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau đại thụ sẽ cạn kiệt sinh cơ, rồi bị Nguyên Huyền lợi kiếm phá vỡ, cuối cùng bị Liễu Linh liệt diễm thiêu rụi thành tro. Mặc dù Thủy Tinh Hà nói lời trấn tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đang âm thầm hoảng hốt và đầy hối tiếc. Thủy Tinh Hà, hôm nay ngươi có thể nói những lời hoa mỹ đến mấy, nhưng ta vẫn quyết tâm trấn sát ngươi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, sát khí ngập tràn, ngươi nếu dám giết ta, ngươi sẽ phải đối mặt với Thủy Mộc Đại Đế. Hắn là Thủy Mộc Đại Đế người thế tôn, nếu hắn biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thủy Tinh Hà nghiêm nghị, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi là Thủy Mộc Đại Đế đích tôn, ta còn thực sự phải kinh rẻ một chút, nhưng ngươi chỉ là người thế tôn mà thôi. Trước ngươi, Thủy Mộc Đại Đế còn không biết có bao nhiêu tự tôn nữa. Cát Đông Húc đáp lại, giọng nói lạnh lẽo, thêm ngươi một người cũng không nhiều, thiếu ngươi một người cũng không ít. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này vốn là nơi mà mọi người tranh đoạt cơ duyên, sống chết đều có số. Lão nhân gia ông ta há lại vì ngươi mà làm hỏng danh tiếng của mình. Huống hồ, ta đã sớm bày bố cổ trùng cùng thiên thi khắp bốn phía, giết ngươi, không ai hay biết. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Đang lúc nói chuyện, Cát Đông Húc trong tay cầm Kim Long kiếm, từng kiếm liên tiếp đón lấy những đòn tấn công, mỗi một kiếm mạnh mẽ vung lên, khiến Hắc Long kêu rên không ngừng, thân thể dần dần thu nhỏ lại. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc nhận thấy Nguyên Huyền và đồng bọn khó lòng phá vỡ phòng hộ từ Tiên Thiên Linh Căn, liền quyết định tế ra Thôn Thiên Túi. Khi Thôn Thiên Túi được tế ra, Thủy Tinh Hà buộc phải phân ra một phần lực lượng để che chắn, triệu hồi cây cối che trời, tạo ra một biển ánh sáng lục quang dày đặc. Tuy nhiên, lục quang càng lúc càng yếu dần, những tia sáng như mưa rơi xuống, tạo ra một cảnh tượng mờ ảo, đẹp như một thế giới mộng, khiến cho người ta mê mẩn. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ, đây chính là cuộc chiến sinh tử, hiểm nguy vô cùng. Cát Cửu Dương, người sẽ hối hận. Thủy Tinh Hà nhìn thấy Tiên Thiên Linh Căn đang dần mất đi sinh khí, điên cuồng hét lên, khuôn mặt dữ tợn. Sau đó từ trong đại thụ che trời, một cành cây dài vươn ra, đâm thẳng vào đỉnh đầu hắn, xuyên qua tử phủ, rồi đâm sâu vào thân thể, làm cho tiên anh mộc hệ của hắn lập tức co rút lại, như chiếc khí cầu bị thủng một lỗ, không ngừng thu nhỏ lại. Tiên Thiên Linh Căn được Thủy Tinh Hà mộc hệ tiên, anh hùng hồn tiên lực cùng sinh cơ tầm bổ, lập tức phát triển mạnh mẽ, lại một lần nữa nở rộ, sinh cơ tràn đầy, ánh sáng lục quang rực rỡ như vạn trượng, cành cây lay động, cuốn lên từng sợi dây xích lục sắc, mang theo lực lượng khổng lồ, không chỉ ngăn cản được đợt công kích của Liễu Linh và đồng bọn, mà còn phản chấn lại, khiến cho khí huyết của họ dâng trào, tiên lực bị dao động, thậm chí Nguyên Huyền và Tiểu Giao cùng các thiên thi bị thương cũng bị tác động mạnh, càng thêm tổn thương. Chúng mày đều phải chết. Thủy Tinh Hà gầm lên, gương mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra sự căm hận sâu sắc, tóc nửa đen, nửa lục của hắn vần lên trong không trung như cơn gió cuồng. Một đại thụ che khuất trời đất, không cần gió mà cành lá vẫn cuồng loạn vung vẩy, hàng ngàn hàng vạn cành cây như những sợi xích sắt lục sắc quật mạnh về phía Liễu Linh và những người còn lại. Liễu Linh và đồng bọn dường như không thể ngăn cản được sức mạnh này. Tiên Thiên Linh Căn quả thật lợi hại, nhưng tiếc thay chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Các ngươi lui lại phía sau, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng vệ, tránh để hắn trốn thoát, ta sẽ một mình đối phó với hắn. Cát Đông Húc nhìn thấy tình hình không hề hoảng sợ, quát lớn, tất cả mọi người lập tức tuân lệnh lùi về phía sau. Liễu Linh có chút lo lắng, vội kêu lên, đại ca cẩn thận, yên tâm đi, từ nhỏ ta đã quen với một hệ thuật pháp rồi. Cát Đông Húc trả lời, Thủy Tinh Hà tự mình hủy đi một tôn tiên anh mà mình đã vất vả tu luyện, hắn căm hận đến mức muốn nghiền nát Cát Đông Húc thành trò, nhưng vì có sự trợ giúp của Liễu Linh và những người khác, hắn không thể làm gì được Cát Đông Húc. Không ngờ Cát Đông Húc lại cuồng vọng đến mức dám một mình đối đầu với hắn, điều này khiến Thủy Tinh Hà không khỏi mừng rỡ. Ha, Hà Cáo Dương, ngươi là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô lại dám chơi một hệ thuật pháp sao? Đi chết đi! Thủy Tinh Hà gầm lên, hàng vạn cành cây lục sắc vung lên, tạo thành những sợi xích sắt lục quang quật mạnh về phía Cát Đông Húc. Đi chết chính là ngươi! Cát Đông Húc hét lớn, Kim Long kiếm rời tay, như một con kim long bay lên, lao vào cùng Hắc Long trên không trung, chém giết dữ dội. Mặc dù Kim Long kiếm này có vẻ như được điều khiển bởi Cát Đông Húc, nhưng thực tế lúc này nó đã hoàn toàn trở thành vũ khí tự do, độc lập chiến đấu. Thôn Thiên Túi liên tục rơi xuống, hấp thụ lực lượng kinh khủng, kéo vào một phần Tiên Thiên Linh Căn lực. Trong khi đó, Cát Đông Húc dùng thân thể khổng lồ của mình chuyển động, tạo ra hàng vạn đạo lục quang. Tóc hắn cũng biến thành màu lục, giống như từng cây cột gỗ khổng lồ che trời. Thân thể hắn cuồn cuộn, giống như một cây đằng to lớn, sinh cơ mạnh mẽ và tiên lực thuộc mộc hệ tỏa ra từ thân thể khổng lồ của hắn. Trong tử phủ, trong mộc cung, Tôn Tiên Anh đang há miệng phun ra tiên lực, lục quang dập dờn như biển xanh vô tận. Còn 9 vị tiên anh khác cũng đồng loạt phun ra tiên lực, cũng hội tụ vào mộc cung, bang bang bang, ngàn vạn đầu dây xích lục sắc quật xuống. Cát Đông Húc trên người lập tức bùng lên một vòng lục quang, cơ bắp như những sợi dây thừng dồn dập nổ tung, nhưng rất nhanh lại tiếp tục mọc dài ra, ngay cả khi cánh tay bị đứt cũng lập tức dài ra trở lại. Trong pháp thân cảnh, người khác chỉ có thể biến hóa thành một tôn pháp thân, phải đến vạn tượng cảnh khi tu luyện đạt đến cực hạn mới có thể biến hóa ra nhiều pháp thân. Nhưng Cát Đồng Húc lại là người tu đạo võ song tu, bản thân có đến 10 tôn tiên anh. Tại pháp thân cảnh, ngoài bản thể có thể biến hóa, hắn còn có thể hóa ra 10 tôn pháp thân khác. Tam Túc Kim Ô là một dạng pháp thân, còn hiện tại thân hình khổng lồ này chính là một loại pháp thân khác, là một luyện đan sư. Cát Đông Húc vốn em hiểu nhất là hỏa hệ và mộc hệ đạo pháp. Thực ra Cát Đông Húc bắt đầu lĩnh ngộ về sinh tử đại đạo từ chính cỏ cây trong mùa xuân. Về sau, khi hắn thực sự tìm được một tia chân lý của sinh tử đại đạo, thì cũng đồng thời đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về mộc hệ đại đạo, vì mộc hệ vốn gắn liền với sự sinh tồn và vui buồn của vạn vật. Mặc dù có những nhánh cây lục sắc bị Cát Đông Húc đánh gãy, nhưng chúng lại tiếp tục mọc dài ra, không ngừng phát triển. Nhìn từ xa, chỉ thấy trên mặt đất có một thân hình cự mộc cùng một cốc đại thụ che trời đang kịch liệt vật lộn với nhau. mỗi một lần giao đấu đều phát ra những luồng lục quang chói mắt và tiếng vang rung trời. Tiên thiên linh căn ẩn chứa bản nguyên của Mộc Đại Đạo, toàn bộ cửu thiên giới cũng không có nhiều cây như thế, vì vậy nó vô cùng quý giá. Tương truyền, Thủy Mộc Đại Đế chính vì có được một cây tiên thiên linh căn mà sau này mới lĩnh ngộ được đại đạo, đạt đến đạo tiên chi vị, hơn nữa còn thuộc vào loại đạo tiên cực kỳ lợi hại và khủng khiếp. Cây tiên thiên linh căn trong tay Thủy Tinh Hà tuy chỉ là một phần nhỏ được Thủy Mộc Đại Đế ban thưởng, nhưng cũng đã là một nửa đạo bảo, ngay cả đạo tiên khi gặp cũng phải động lòng. Cát Đồng Húc xuất thân nghèo khó, làm sao có cơ hội tiếp xúc với tiên thiên linh căn, nhưng bây giờ cơ hội tốt đã đến, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, quyết tâm phải thử sức một phen, biết đâu có thể mượn cơ hội này để mượn được một chút bản nguyên thực mộc huyền ảo. Tuy không chắc chắn, nhưng dù sao cũng có thể giúp hắn trong việc lĩnh ngộ mộc hệ đại đạo, thậm chí là sinh mệnh đại đạo. Sự thật đúng như Cát Đông Húc đã dự đoán, trong lúc chém giết với tiên thiên linh căn, cây đại thụ che trời không ngừng biến hóa, một tia hiểu biết dần dần lóe lên trong đầu hắn, giúp hắn càng thêm thấu hiểu mộc hệ đại đạo và sinh mệnh chi đạo. Dần dần, đối với Cát Đông Húc mà nói, đây không chỉ là một cuộc chiến sinh tử, mà còn là một cơ hội tuyệt vời để lĩnh hội mộc hệ đại đạo. Thời gian trôi qua, theo sự thấu hiểu ngày càng sâu về mộc hệ và sinh mệnh chi đạo, Cát Đông Húc càng chiến đấu mạnh mẽ, trong khi tiên anh của Thủy Tinh Hà dần dần suy yếu, cuối cùng biến thành một làn ánh sáng như mưa, chui vào tiên thiên linh căn và không còn tồn tại. Khi tiên anh đó mất đi, không chỉ Thủy Tinh Hà bị thương nặng, mà tiên thiên linh căn cũng mất đi sức mạnh cùng sinh khí, quang mang trên đó lập tức mờ dần. Cát Đông Húc vốn là nhân vật cao cường, lập tức hét lên một tiếng, bộc phát toàn bộ chiến lực, chỉ trong chốc lát đã phá vỡ lục quang phòng hộ của tiên thiên linh căn, tạo ra một vết nứt. Đối với người khác, vết nứt đó sẽ là điều không thể vượt qua, dù có cố gắng bắt giữ cũng chẳng dám mạo hiểm tiến vào. Nhưng Cát Đông Húc lúc này lại là lục mộc hóa thân, nhục thân vô cùng cường đại. Khi khe hở xuất hiện, hắn lập tức phát hiện ra vô số sợi dây từ thân thể hắn bắn ra, quấn chặt lấy khe nứt hai bên, không ngừng kéo giãn. Thân thể hắn liền xuyên qua khe hở, tay nâng trường đao nhắm vào Thủy Tinh Hà, người đang lộ vẻ hoảng sợ liền bổ xuống. Mặc dù Thủy Tinh Hà đứng hàng top trong số những cường giả, nhưng lúc này Hắc Long bị Kim Long kiếm cuốn lấy, tiên thiên linh căn phòng hộ bị phá vỡ. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Cát Đồng Húc, hắn chỉ có thể cắn chặt môi, siết chặt tay và vung ra đón đỡ. Răng rắc, một tiếng vang lớn, Cát Đông Húc dùng trượng đao bổ xuống, khiến nắm đấm của Thủy Tinh Hà bị bổ ra làm đôi, cánh tay sau đó nổ tung. Dù là Bất Diệt Đế Thể có thể ngăn cản thần binh, nhưng nắm đấm của Thủy Tinh Hà không thể chống lại được. "Đứng giết ta!" Thủy Tinh Hà kêu lên cầu xin. "Không thể nào." Cát Đông Húc lạnh lùng cười, trượng đao tiếp tục bổ xuống. Vị đầu tiên trên thiên cường bảng, Thủy Tinh Hà đã bị hạ gục, thiên địa bỗng trở nên tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, Liễu Linh mới nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Cát Đông Húc và nói: "Đại ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Ha ha, lúc này mới chỉ là bắt đầu." Cát Đông Húc cười vang, đầy hào khí, thu lại Hắc Long thần binh của Thủy Tinh Hà, nhẫn chữ vật và một đoạn nhỏ tiên thiên linh căn, rồi đạp lên lưng chim đại bàng. Nguyên Huyền và Liễu Linh thấy vậy, vội vã đạp theo, ánh mắt lóe sát khí. "Đại ca, tiếp theo chúng ta phải truy sát Phong Hạo Sở." Liễu Linh nói. "Tốt." Cát Đông Húc gật đầu, không nói thêm lời nào. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm Nguyên Huyền một lúc, rồi ngồi xếp bằng. Sau khi trấn áp Thủy Tinh Hà, hắn không chỉ thu được nhiều hiểu biết, mà cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Phong Hạo Sở thực lực cường đại, trong trận chiến trước đã hao tổn không ít, nhưng vẫn chưa là gì so với kiếm tiên chi đạo của hắn. Một kiếm có thể phá vạn pháp, mũi kiếm sắc bén không gì có thể ngăn cản. Cát Đông Húc tuyệt đối không dám khinh thường, phải hết sức thận trọng. Nguyên Huyền và Liễu Linh thấy vậy cũng lập tức ngồi xếp bằng, cố gắng chữa thương và khôi phục công lực. Phong Hạo Sở lúc này cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, không những không chịu rút lui, mà còn muốn tìm cách thu được mảnh vỡ đạo chủng hỏa hệ, sau đó sẽ quay lại đối phó với Cát Đông Húc và Nguyên Huyền. Nhưng hắn lại không ngờ rằng mình sẽ rơi vào thế bị truy đuổi như hiện tại. Phong Hạo Sở thực chất rất cuồng ngạo, trận chiến vừa rồi hắn không những không rút lui, mà còn càng thêm căm hận Cát Đông Húc và Nguyên Huyền. Đặc biệt là Nguyên Huyền, hắn cho rằng nếu không phải vì hắn, mình nhất định đã có thể kiềm chế Liễu Linh, chiếm được mảnh vỡ đạo tiên chu tức tộc. Một khi kiếm của hắn và tiên anh lửa dung hợp với mảnh vỡ đạo chủng, tại Thục Sơn kiếm phái hắn sẽ có thể nhảy lên trở thành lão tổ, được coi trọng như một môn nhân đặc biệt. Phong Hạo Sở đang mải mê nghĩ về tương lai, chuẩn bị tìm cách trấn sát Nguyên Huyền và Cát Đông Húc, thì đột nhiên một luồng âm hàn khí tức tử vong tràn ngập, cùng sát ý ngập trời từ bốn phương tám hướng ập đến. Phong Hạo Sở trong lòng không khỏi giật mình, phi kiếm lập tức vọt lên tận trời, biến thành một vùng trời đầy kiếm quang, theo sau đó là một hỏa long lao lên trời cao, bay vòng quanh thân, dương nanh múa vuốt. Ngay khi Phong Hạo Sở mới ra tay, một đạo kim quang rực rỡ cùng thành quang như điện cầu vồng từ không trung lao đến, rồi Minh Long xuất hiện, theo sau là hắc sắc cự kiếm và một thanh hỏa diễm vũ kiếm màu son, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tấn công hắn. Khung cung oanh oanh oanh, đầy trời kiếm quang hóa thành quang vũ tàn đi, hỏa long biến thành hỏa vũ rơi xuống, máu tươi từ miệng Phong Hạo Sở cuồng bắn ra, theo quang vũ và hỏa vũ rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ kỳ diệu. Nguyên Huyền, Phong Hạo Sở cầm kiếm mà đứng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ ra một tia cừu hận và kinh hoàng pha trộn, ánh mắt phức tạp. Người còn nhớ lời của lão tổ Nghiêm Nghiêm đã dặn dò trước kia không? Bao nhiêu năm rồi, không có một đệ tử nào của Thục Sơn kiếm phái từ Tiểu Thiên Tuyệt Tiên thế giới bước ra. Sư huynh đệ chúng ta nhất định phải đoàn kết, hợp lực tranh đoạt cơ duyên với môn phái và gia tộc khác, nhưng giữa chúng ta tuyệt đối không thể tranh giành nhau. Ta nhớ rõ lời lão tổ đã giao phó, vì vậy ta không tranh đoạt kiếm tiên đạo trùng mảnh vỡ với ngươi, ngược lại còn giúp ngươi giành lấy cơ duyên. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi không phải là cửu dương, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là huynh đệ, ngươi cũng không xứng đáng là sư huynh của ta. Nguyên Huyền nhìn Phong Hạo Sở, đôi mắt lộ ra một tia bi thương. Vừa rồi ta đúng là có lỗi, nhưng dù sao ngươi và ta cũng là đồng môn sư huynh, mong ngươi thả cho ta một con đường sống. Sau này chỉ cần có các ngươi ở đó, ta nhất định sẽ đi đường vòng mà tránh, Phong Hạo Sở nói. Đã muộn rồi, Nguyên Huyền thở dài. Vừa rồi trong trận chiến, ngươi đối với ta xuất kiếm tỷ có chút do dự, nhưng hôm nay ta cũng nhất định vì ngươi cầu xin tha, cửu dương cũng sẽ không từ chối ta, bởi vì ta là đại ca, hắn kính trọng ta. Đáng tiếc khi ngươi xuất kiếm, trong kiếm chỉ có sát ý, lại không có chút nghĩa khí. Vì vậy Phong Hạo Sở, ngươi đã bất nghĩa, đừng trách ta vô tình. Nguyên Huyền nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát cơ, thanh quang phi kiếm bắn ra như một tia chớp, nhắm thẳng vào Phong Hạo Sở. Giết! Các Đông Húc và những người khác đồng loạt ra tay. Muốn giết ta sao? Các ngươi nhất định sẽ phải trả giá rất đắt, Phong Hạo Sở giận dữ hét lên. Thủy Tinh Hà đã từng nói như vậy, nhưng cuối cùng chứng minh hắn đã sai. Cả Đồng Húc cười lạnh, lập tức tế thôn thiên túi, miệng túi hướng xuống Phong Hạo Sở. Một luồng lực lượng khủng khiếp làm người ta run sợ lập tức bao phủ lấy hắn. Đây là pháp bảo gì? Sao lại mang theo một tia đạo lực mạnh mẽ như vậy? Phong Hạo Sở sắc mặt tái mét, vội vàng phân tán một nửa kiếm ý, hóa thành một trời kiếm quang, cắt chém đón lấy lực lượng vô hình khủng bố đó. Phong Hạo Sở thực chất bên trong vốn là một người cuồng ngạo, trận chiến trước hắn đã làm chậm trễ, chỉ thấy Thủy Tinh Hà dùng đại thụ che trời để chống đỡ thôn thiên túi, còn tưởng rằng bọn chúng chỉ là những thần binh bình thường. Nhưng giờ đây hắn mới nhận ra rằng thôn thiên túi có uy lực vượt xa sự tưởng tượng của mình. Nếu không phải hắn đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ thì căn bản không thể ngăn cản được pháp bảo này. Chỉ là một khi kiếm của hắn phải phân ra một bộ phận để ngăn cản thôn thiên túi, thì lập tức kiếm của hắn sẽ thiếu đi sức mạnh, không thể tiếp tục tiến lên, khí thế cũng sẽ suy yếu, và nếu muốn phá vòng vây sẽ càng thêm khó khăn. Phong Hạo Sở chết nhanh hơn Thủy Tinh Hà, không phải thực lực của hắn yếu hơn Thủy Tinh Hà, mà là vì hắn không có pháp bảo có thể chống lại thôn thiên túi. Sau khi Phong Hạo Sở bị hạ, cuộc truy sát vẫn tiếp tục. Chu Nanh, Tỉnh Phong, Tất Hỏa, Toàn Diễn đều không thể thoát khỏi. Những người tham gia trước đó cũng đều bị Phệ Kim Thị Huyết, Long Nghĩ cùng Mậu Thổ Chân Hoàng truy đuổi, sát hại trong bóng tối. Sau khi trấn áp Chu Nanh và những người khác, các Đồng Húc bắt đầu phân phái Tiểu Giao và những người khác đi đuổi giết những kẻ còn lại. Kể từ khi tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, các Đồng Húc luôn rất kiềm chế và cẩn trọng. Người không làm hại ta, ta tuyệt không làm hại người. Thậm chí khi Liễu Thương tranh đoạt 11 phẩm huyết linh chi, hắn cũng đã để họ rời đi, nhưng người khác lại không biết kiềm chế, thậm chí còn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, các Đồng Húc không thể nhẫn nhịn thêm, xa khí bùng lên, quyết định không còn nhượng bộ gì nữa. Những cái xác nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới từ khi mở ra đã đón nhận trận đại sát kiếp lớn nhất trong lịch sử. Không chỉ có 6 người trong top 10 trên thiên cường bảng bị giết, mà ngay cả những người khác bao gồm thổ dân tiên nhân cũng đều bỏ mạng rất nhiều. Một ngày nọ, trời trong gió nhẹ, mây trắng lững lờ trôi, bầu trời xanh nắt trải rộng trên thảo nguyên bên cạnh một ao nước thanh tịnh. Các Đồng Húc, Nguyên Huyền và Liễu Linh ba người ngồi trên mặt đất, mỗi người cầm một cây xiên sắt đang nướng những con cá bạc, tỏa ra một mùi thơm mê người. Cảnh tượng trông rất thanh thản, tự tại. Không ai biết, chỉ mới vài ngày trước, ba người này đã khuấy lên một trận gió tanh mưa máu trong toàn bộ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, khiến rất nhiều cường giả phải bỏ mạng vì họ. Đã rất lâu rồi ta không ăn cá nướng, suýt nữa ta đã quên mất hương vị của nó. Nguyên Huyền nhìn vào miếng cá bạc nướng chín tới, tách một miếng nhỏ cho vào miệng. Thịt cá mềm mại vừa vào miệng đã tan ra, hương vị tuyệt vời tràn ngập trong vị giác. Nguyên Huyền không khỏi hồi tưởng về những ngày sống ở địa cầu, thở dài cảm khái. Dù giờ đây ta đã thành tiên, nhưng muốn tránh xa khói lửa trần gian, ta vẫn không thể làm được. Thật ra, ta lại cảm thấy cuộc sống thong dong tự tại như thế này mới là cuộc sống mà một vị thần tiên nên có. Các đồng hốc mỉm cười nói, ngươi nói không sai. Chúng ta truy cầu thành tiên, truy cầu sức mạnh, truy cầu trường sinh bất tử, không phải để có một cuộc sống thong dong tự tại sao? Nếu thực sự không còn vướng bận khói lửa trần gian, nếu thực sự có thể cắt đứt hết mọi dục vọng, thì trường sinh bất tử có còn ý nghĩa gì? Nguyên Huyền gật đầu, nói, đúng vậy, giống như những kẻ bị cướp đoạt cơ duyên mà đặt tình thân và tình bạn sang một bên, cho dù sau này có thể thành đạo tiên thì còn có ý nghĩa gì? Liễu Linh rất đồng tình với đạo lý này. Khi nói những lời này, ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía Cát Đông Húc, toát lên sự chân thành tha thiết và cảm tình sâu đậm. Bọn họ và chúng ta có đạo khác biệt nên sẽ không thể hiểu được điều này. Cát Đông Húc cười nhạt, trong mắt thoáng qua một tia sầu não khó mà giấu được. Hắn lớn lên ở vùng núi, từ nhỏ đã có tấm lòng thiện lương thuần phát, và chính vì vậy mà hắn mới được Nhậm Diêu coi trọng, bước vào con đường tu tiên. Hắn không thích giết chóc, hắn hy vọng con đường tu tiên của mình cũng giống như làm ăn, mọi người đều dùng bản lĩnh của mình hòa thuận cùng sinh tài. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Khi chưa trở thành cường giả thực sự và chưa nắm giữ quy tắc trò chơi, hắn cũng chỉ có thể giống như những người khác, phô bày nanh vuốt, không ngừng chém giết để tạo ra con đường cho bản thân, tìm kiếm cơ hội thành tựu đại đạo, và qua đó mới có thể sống sót. Đúng vậy, đạo khác biệt. Nguyên Huyền trong mắt cũng lộ ra một nỗi sầu não sâu sắc. Hắn từng là thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái, một người có địa vị cao, căm ghét nhất là cảnh đệ tử tự giết lẫn nhau, nhưng kết quả là chính hắn lại không thể không ra tay trấn áp Phong Hạo Sợ. Chẳng qua như vậy cũng tốt, qua lần này tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới hẳn là không ai dám tùy tiện đến trêu chọc chúng ta ba người, ta với 54 tôn thiên thi thủ hạ cuối cùng cũng có thể yên tâm tu luyện tại Minh Long Vương chỗ. Cát Đồng Húc nói, mấy ngày trước sau khi cuộc truy sát kết thúc, Cát Đồng Húc đã đưa 54 tôn thiên thi không có dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, những người còn chưa đạt đến bình cảnh thiên thi, quay về Minh Long Vương chỗ để bọn họ tiếp tục tu luyện nơi đó. Đúng là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Liễu Linh nói, đúng vậy. Nguyên Huyền gật đầu rồi quay sang Cát Đông Húc hỏi, Cửu Dương, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Tiếp theo ta sẽ cùng Liễu Linh tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, chờ khi Liễu Linh dung hợp thêm vài phần mảnh vỡ của lão tổ, lúc đó chúng ta ba huynh muội sẽ không ai có thể địch lại được, tiểu gia bọn họ cũng có thể quay về Minh Long Vương chỗ để tìm tu. Cát Đồng Húc đáp, ta chỉ cần mảnh vỡ đạo trùng kiếm tiên, đi theo các ngươi sẽ làm mất cơ hội, e là phải tách ra hành động riêng. Nguyên Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, nếu như Cát Đồng Húc không phát hiện ra mảnh vỡ đạo trùng vô thượng thủ đoạn, Nguyên Huyền chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định của hắn. Dù sao ba người phân ra hành động, cơ hội gặp được đạo trùng mảnh vỡ sẽ nhiều hơn. Nhưng hiện tại Cát Đồng Húc đã có trong tay đạo trùng mảnh vỡ vô thượng thủ đoạn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn có thể ngăn cản đạo tiên, lưu lại thiên đạo lực lượng phản công, và tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ sẽ dễ dàng hơn gấp triệu lần so với người khác. Nguyên Huyền chỉ muốn đi theo hắn, bởi vì trong tương lai không chỉ có cơ hội sở hữu một phần đạo chủng mảnh vỡ kiếm tiên, mà còn có cơ hội cùng một vị kiếm tiên tìm được đạo chủng mảnh vỡ. Hắn có thể giúp hắn tìm đủ những phần phù hợp để dung hợp. Khi đó Nguyên Huyền sẽ giống như Liễu Linh, một khi ra khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, có cơ hội rất lớn để thành tựu đạo tiên. So với việc Nguyên Huyền hành động một mình, cách này đương nhiên sẽ mạnh hơn gấp triệu lần. Đại ca, vẫn là theo chân chúng ta đi, ta có một số thủ đoạn nhưng hiện giờ thực lực còn hạn chế, chưa thể thi triển, chờ khi thực lực của ta đủ mạnh, một khi có thể sử dụng, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được mảnh vỡ đạo chủng kiếm tiên mạnh mẽ. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi có thể tìm được mảnh vỡ đạo chủng kiếm tiên khác sao? Nguyên Huyền là người có thực lực cao, nghe vậy liền hiểu ý trong lời nói của Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, liền hỏi, trên lý thuyết việc này là có thể làm được, chỉ còn phải xem chúng ta còn có bao nhiêu thời gian, có thể tìm được bao nhiêu thân thể kiếm tiên đã biến mất. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời, cùng Nguyên Huyền tự nhiên không có gì cần giấu giếm, nhưng Càn Khôn Vũ Hành Thạch, cái bí mật này có tầm ảnh hưởng kinh thiên, đương nhiên không thể để lộ ra ngoài. Đây là sự thật sao? Nguyên Huyền nghe vậy toàn thân lập tức bật dậy, nắm lấy cánh tay Cát Đông Húc, thanh âm không kìm được mà run dậy, hẳn là đại ca đã nghe về việc các ngươi Thục Sơn kiếm phái Khai Sơn tổ sư Trừ Mi đạo tiên đã biến mất. Cát Đồng Húc thấy Nguyên Huyền kích động như vậy, đột nhiên nhớ lại Đỗ quản sự đã từng giải thích về Thục Sơn kiếm phái, trong đó có nhắc đến chuyện xưa của Thục Sơn kiếm phái, lòng hắn không khỏi chấn động, liền hỏi lại, Trừ Mi đạo tiên không chỉ nổi bật với kiếm đạo vượt trội, mà còn là một nhân vật huyền thoại, uy chấn tứ phương trong thời đại thượng cổ, được coi là một trong những nhân vật tuyệt luân của đạo tiên. Nguyên Huyền lại tu luyện kiếm đạo, và nguồn gốc của kiếm đạo hắn theo đuổi là từ trường Mi đạo tiên. Nếu có thể lĩnh hội kiếm đạo của vị tiền bối này, với thiên phú của Nguyên Huyện, tương lai hắn tất có khả năng trở thành một đạo tiên mạnh mẽ, tương tự như Liễu Linh. Một khi nàng có được mảnh vỡ đạo trùng từ Liễu Liệt lão tổ, nàng cũng sẽ có rất nhiều hy vọng trở thành đạo tiên. Không sai, năm đó hai vị đạo tiên lão tổ của Thục Sơn kiếm phái đều tham gia trận chiến ở Tuyệt Tiên Sơn, kết quả là Trường Mi lão tổ đã hy sinh, còn Diệu Nhất lão tổ bị trọng thương. Lúc ấy trận chiến vô cùng thảm liệt, đột nhiên thiên địa đảo lộn, cả khu vực từ trong cửu thiên giới bị chia cắt. Diệu Nhất lão tổ khi đó định di chuyển thân thể của Trường Mi lão tổ nhưng không kịp. Tuy vậy, ông vẫn mơ hồ nhớ được phương vị của Trường Mi lão tổ. Mỗi lần có đệ tử Thục Sơn kiếm phái tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, lão tổ đều chỉ cho bọn họ biết phương vị của Trường Mi lão tổ. Nguyên Huyền nói đến đoạn này, vẻ mặt vốn kích động của ông bỗng trở nên cứng ngắc, như thể nghĩ đến điều gì đó. Vậy thì tốt quá, chỉ cần tìm được phương vị của Trường Mi lão tổ, ta sẽ có cách giúp đại ca tìm được mảnh vỡ đạo chủng của hắn. Cát Đồng Húc nghe vậy mừng rỡ nói, không nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Nguyên Huyền, chúng ta vẫn còn quá sớm để vui mừng, có một chuyện ta đã quên nói. Nguyên Huyền cười khổ nói, sự tinh gì? Cát Đông Húc hơi ngẩn người hỏi lại. Trường Mi lão tổ vẫn lạc ở một nơi có một tộc quần vô cùng cường đại sinh sống, nơi đó hiện giờ có chân tiên tọa trấn. Ta ở Phong Hạo Sở, vì biết được phương vị của lão tổ, nghĩ rằng nếu tìm được nơi đó, xác suất tìm thấy mảnh vỡ đạo trùng của hắn sẽ rất cao, cho nên ngay khi vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, chúng ta đã đi thẳng đến địa phương đó. Kết quả vừa tiến vào, chúng ta đã bị vây công, chúng ta không thể địch lại, đành phải rút lui. Sau khi chúng ta bại lui, vào một cơ hội ngẫu nhiên, Phong Hạo Sở đã tìm được một mảnh vỡ đạo trùng kiếm tiên. Phong Hạo Sở dung hợp mảnh vỡ đạo trùng xong, chúng ta sẽ lại tiến vào cái nơi đó. Lần trước vì thực lực của Phong Hạo Sở tăng trưởng mạnh mẽ, chúng ta đã xâm nhập vào nội địa. Tuy nhiên, đột nhiên từ xa có một đạo kiếm quang đánh tới, Phong Hạo Sở chỉ kịp ngăn chặn một kiếm rồi bị thương. Nguyên Huyền đáp, khi nói đến kiếm quang kia, dù là Nguyên Huyền tâm trí vững vàng, nhưng trong mắt cũng không tự chủ hiện lên một tia sợ hãi. Cái gì, lợi hại như vậy? Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt bỗng co lại, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như Phong Hạo Sở đã có thực lực chân tiên thông thường, sau khi dung hợp mảnh vỡ đạo trùng, vậy mà chỉ bị một kiếm đã thương, có thể thấy đối phương chắc chắn là một chân tiên vô cùng lợi hại. Đúng vậy, ta phỏng đoán đó hẳn là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất của tiểu thiên thế giới này. Với nhân vật cường đại như vậy chấn giữ, làm sao chúng ta có thể tiến vào được? Nguyên Huyền vẻ mặt đầy đắng cay nói, hiện tại không thể, nhưng không có nghĩa là vài chục năm sau cũng không thể. Người khác có thể không đợi được vài chục năm, nhưng chúng ta ba huynh muội lại có thể. Đại ca đừng quên, một khi Liễu Linh dung hợp toàn bộ mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, khi đó thực lực của nàng sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Phong Hạo Sở có thể so sánh được với nàng sao? Cát Đồng Húc cười nhạt nói, hơn nữa qua mấy chục năm nữa, thực lực của ta cùng những thiên thi kia tuyệt đối không kém gì Phong Hạo Sở, nhất là hiện giờ ta có 8 tôn thiên thi đi theo, mỗi một vị trong số đó đều có thể chấn áp thực lực của Phong Hạo Sở. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, ánh mắt kiên định đầy lòng tin. Người khác không hiểu rõ về 62 tôn thiên thi của ta, nhưng Cát Đông Húc sao lại không rõ? 62 tôn thiên thi này đều đã nhận được gần như hoàn chỉnh đạo thống minh lòng vương, đặc biệt là mấy tôn thiên thi như Tiểu Giao, mỗi người đều đã thu được một phần mảnh vỡ đạo chủng của Minh Long Vương, tích chứa đạo lực rất mạnh. Hiện tại những tôn thiên thi này thiếu duy nhất là thời gian để tu luyện và dung hợp hoàn chỉnh, chỉ cần cho chúng mấy chục năm nữa, tại Cửu Minh Tử Thủy sông lớn cùng với thân thể của Minh Long Vương, chúng sẽ tiến hành tiềm tu và lĩnh hội để dung hợp. Chắc chắn mỗi tôn thiên thi đều có thể đột phá trở thành bạc. Tuy nhiên, chúng không thể trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới mà độ kiếp thành bạc, bọn chúng phải tiếp tục rèn luyện áp chế thực lực, nếu không không chỉ khó mà bình yên độ kiếp, mà ngay cả khi vượt qua thiên kiếp, bọn chúng cũng sẽ phải rời khỏi Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới trước ta. Vì bạc tương đương với chân tiên, mà trong thế giới này tiên nhân tối cao chỉ có thể đạt tới cảnh giới chân tiên. Một khi kẻ ngoại lai đạt tới chân tiên cảnh giới, sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Không sai, ta lại quên mất, chúng ta còn gần trăm năm để chờ. Nguyên Huyền nghe vậy tinh thần đại chấn nói, ha ha, vậy đại ca cứ yên tâm. Cát Đông Húc bỗng nhiên đứng dậy cười lớn nói, mọi chuyện không cần chần chừ, chúng ta hiện tại tiếp tục tìm kiếm phần thứ ba của đạo chủng mảnh vỡ Liễu Liệt lão tổ. 10 ngày sau, Liễu Linh đã tìm được phần thứ ba của đạo chủng mảnh vỡ Liễu Liệt lão tổ. Lần này cả Cát Đông Húc lẫn Liễu Linh đều đã có kinh nghiệm, không có dị tượng lớn như lần trước. Mặc dù vậy, Cát Đông Húc trước đó đã bố trí một đội quân cổ trùng và thiên thi ở xung quanh. Những người đến gần dị tượng bị đội quân cổ trùng và thiên thi xua đuổi ngay lập tức. Ai không chịu rời đi thì chỉ có thể chết thảm trên sơn dã. Khi Liễu Linh hoàn toàn dung hợp phần thứ ba của đạo trùng mảnh vỡ Liễu Liệt lão tổ, khí tức trên người nàng còn chưa kịp thu lại, Cát Đông Húc đã cảm thấy tim mình đập mạnh. Cát Đông Húc cố ý thử so tài với Liễu Linh một chút, kết quả phát hiện, trừ khi hắn toàn lực ứng phó, hoặc là thả thiên thì hỗ trợ, nếu không rất khó chiến thắng nàng. Không tệ, không tệ, không tệ. Chỉ cần ngươi lại dung hợp một phần mảnh vỡ đạo trùng Liễu Liệt lão tổ nữa, dù trong tay ngươi không có bán đạo bảo, cũng có thể dễ dàng trấn áp Thủy Tinh Hạ. Cát Đông Húc mừng rỡ nói. Liễu Linh nhìn thấy vẻ mừng rỡ của Cát Đông Húc, nước mắt im lặng lăn dài trên gương mặt mềm mại của nàng. Nếu không có Cát Đông Húc, đừng nói là ba phần đạo trùng mảnh vỡ Liễu Liệt lão tổ, mà ngay cả tính mạng của nàng e là cũng không còn từ lâu. Lại qua mấy chục ngày, Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền và Liễu Linh ba người tiến về phía một sơn lĩnh. Từ xa nhìn lại, bên này tựa như một con chim khổng lồ bị gãy cánh rơi xuống đại địa. Giữa sơn lĩnh là một dãy núi dốc đứng liên miên không dứt, nhìn xa như cánh chim bị bẻ gãy xuyên thẳng lên trời. Ngọn núi này có màu đỏ, không khí nơi đây tràn ngập cuồng bạo hỏa nguyên lực. Trong núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi cầm bay lượn hay tẩu thú, thậm chí có những tiên nhân thổ dân ẩn hiện. Những phi cầm và tẩu thú này hầu như đều có thể phun ra hỏa diễm, còn các tiên nhân kia đều tản ra một khí tức cực nóng. Trong dãy núi không ít cây cối cao lớn, có nhánh không lá, nhiều đám hỏa diễm tụ thành tán cây, liệt diễm bừng bừng. Gió núi thổi qua, cuốn lên từng đợt sóng nhiệt. Các sơn phong trong núi cũng đang bốc cháy. Đây chính là một vùng hỏa diễm sơn thực thụ. Khi ba người vừa nhìn thấy sơn lĩnh từ xa, sóng nhiệt mạnh mẽ đã đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Trong sóng nhiệt ấy còn mang theo một cỗ khí tức thượng cổ mạnh mẽ như phô thiên cái địa, khiến cho các Đồng Húc và Nguyên Huyền dù có tu vi cao cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác ấy giống như nơi đây không phải là sơn lĩnh, mà là một con thú hung ác thượng cổ đang ngủ say. Chỉ có Liễu Linh là không cảm nhận được điều này. Ngược lại, nàng lại cảm thấy một sự quen thuộc, như thể có một người thân thiết nào đó trong dãy núi đang gọi nàng. Nơi này chắc hẳn là nơi Liễu Liệt lão tổ vẫn lạc. Liễu Linh rơi lệ, nói: "Ngươi có ý nói cái sơn lĩnh phía trước chính là nơi thân thể của Liễu Liệt lão tổ đã trải qua vô số năm biến hóa thành ra sao?" Cát Đồng Húc giật mình hỏi: "Các ngươi, tộc Chu Tước, sao lại có thân thể lớn lao đến như vậy?"